Thiên Kiêu Chiến Kỷ 170 chương 1670 xuất phát, Lạc Nhật Thang Cốc vài ngày sau. Buồn bực ngán ngẩm Lão Cáp chính hít mắt, nằm tại trên một khối nham thạch ngẩn người. Bên cạnh, A Lỗ tại nằm ngáy o o. Tiểu Ngân tại tu luyện kiếm đạo, đối thủ là Liệt Thiên Ma Điệp Tiểu Thiên. Đại Hắc Điểu thì lười biếng dựa vào chính mình oan ức tại uống rượu. Con cóc, ngươi nói ngươi đại ca đều đã bế quan một tháng dư. Như thế nào đến bây giờ còn không tỉnh lại? Ta đều đã chủ tính tốt. Chờ đi kia Lạc Nhật Thang Cốc. Trước tiên muốn chặt kia một gốc phù tang thần thụ. Đại Hắc Điểu có lẽ là quá nhàm chán, nhưng không được mở miệng nói. Đây chính là tại thái cổ thời kỳ tựu tiếng tăm lừng lấy thần một. Uẩn sinh tại tam mũi chân hỏa chi nguyên. Cành lá như lửa. Kình thiên mà đứng. Kia mỗi một phiến lá cây đều có thể so với một vòng chân chính đại nhật. Có được thần gì vô cùng diệu dụng. Còn có ô sao bích thủy. Bảo bối này là Lạc Nhật Thang Cốc đặc sản. Bị coi là thiên hạ cửu thủy một trong. Như thần hồn thụ thương. Chỉ cần một giọt ô sao bích thủy. Thương thế liền có thể lập tức chữa trị như lúc ban đầu. Tuyệt không thể tả. À. Ta ngẫm lại. Đám kia kim ô nha địa bàn bên trên. Còn giống như có một loại liệt dương thần thạch. Là rèn đúc thánh cấp giáp trụ tuyệt hảo vật liệu thái cổ thời kỳ. Ma ô đại đế còn chưa chứng đạo lúc. Mặc trên người kia một kiện liệt dương thần giáp. Liền là bởi vậy vật luyện chế mà thành. Có thể đủ ngăn trở đại thánh cảnh một kích toàn lực. Lực phòng ngự mạnh. Có thể xưng thế gian hiếm thấy. Nói đại hắc điểu nước bọt đều kém chút chảy ra. Ánh mắt bên trong đều là thèm nhỏ dãi. Nói tóm lại, kia kim ô nhất mạch nổi tình thế nhưng là cổ lão chi cực. Vô ngần tuế nguyệt đến, kỳ tông tộc tích lũy bảo vật nhiều. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Lão Cáp liếc đại hắc điểu một chút, cười nhạo nói, nhìn một cái ngươi kia sắc mặt, cũng còn không có đi Lạc Nhật Thang Cốc đâu. Đều đã dự định đem người ta nổi tình tất cả đều bưng. Đơn giản quá xấu bụng. Ai? Đại đạo tu hành. Tài lư pháp địa. Tài là đệ nhất. Chờ sau này các ngươi liền sẽ rõ ràng. Cái gì gọi là tiền đến thời gian sử dụng mới hận thiếu. Đại hắc điểu thở dài. Thượng cổ lúc sau. Từng có một vị có tư cách. Có nội tình. Cũng có năng lực đạp vào đế cảnh nhân vật lợi hại. Tự bởi vì là ra ngọn nguồn quá kém cỏi, liền một kiện ra dáng độ kiếp bảo vật đều không có. Kết quả tại thành đế chi kiếp phủ xuống thời giờ, bị sống sờ sờ đánh chết. Các ngươi nói có thảm hay không lúc ấy? Hắn nếu có một kiện lợi hại một chút bảo bối phòng thân, đâu có thể nào sẽ vẫn lạc, chỉ sợ sớm đã hóa thân thành đế. Cười nhìn chư thiên lão Cáp nửa tin nửa ngờ. Thật đại hắc điểu một mặt xem thường. Vô chi đi. Bây giờ, các ngươi đều đã thành thánh. Tu hành cần thiết tài nguyên. Đều là có thể nói là trong thiên hạ nhất đẳng tinh quý bảo vật. Tầm thường đan dược. Linh tài căn bản cũng không có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Mà càng là bảo vật chân quý, thì càng hiếm thấy. Như trong tay không có tiền, các ngươi còn cầu cây sắm đạo. Chỉ sợ liền tu hành đều không thể duy trì hiện tại. Các ngươi còn trải nghiệm không sâu. Là bởi vì theo cửu vực chiến trường bên trong thu được hải lượng tu hành tài nguyên. Đầy đủ các ngươi đi tiêu xài cùng tiêu hao. Có thể sau theo tu vi tăng lên. Về sau sớm muộn có giật gấu vá vai. Là tài vây khốn thời điểm. Ngươi như đế cảnh nhân vật. Biết rõ vì sao cực ít hội sẽ lưu tại cổ hoang vực mấu chốt ngay tại ở. Cổ hoang vực bên trong tu hành tài nguyên. Căn bản đã vô pháp thỏa mãn bọn hắn tu hành cần thiết. Đại hắc điểu chậm rãi mà nói. Thổ mạc hoành phi. Lão Cáp thì cười to. Nói tới nói lui. Đơn giản là vì kim ô nhất mạch tiền tài. Có thể ngươi cái này tặc điểu hiện tại lại sốt ruột cũng vô dụng. Đại ca còn đang bế quan. Đại hắc điểu mặt mũi tràn đầy phàn nàn chi sắc. Ngươi nói ngươi đại ca. Nói là muốn đi Lạc Nhật Thang Cốc. Nhưng lại chậm chạp không hành động. Làm hại điểu ra trong lòng ta không trên không dưới. Quá mẹ hắn đau khổ. Oanh đúng lúc này. Lâm Tầm chỗ bế quan trong nhà gỗ. đột nhiên xông ra một cỗ khí tức kinh khủng, bay thẳng Cửu Tiêu. Mơ hồ trong đó, giống như một cái đại uyên hoành không, che đậy thiên không. Trong lúc nhất thời, phủ cận trong hải vực linh lực bắt đầu điên cuồng hướng bên này hội tụ, bị kia một cái đại uyên dị tượng thôn phệ. Phanh phanh phanh về sau, kia thôn phệ lực lượng càng thêm kinh khủng. Nước biển đều nổ đùng, tư không đều sụp đổ vặn vẹo, thập phương vân băng. Lão Cáp, đại hắc điểu cùng nhau giật mình. Ngay tại ngủ say á lỗ vụt chỗ nhảy dựng lên, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên dừng tay lại bên trong động tác, đều bị kinh đến. Bọn hắn quần áo phần phật, con mắt đều nhanh không mở ra được. Vận chuyển toàn lực, mới miễn cưỡng khống chế lại thân ảnh không bị kia kinh khủng thôn phệ lực lượng cuốn đi. Cái này Lão Cáp bọn hắn cùng nhau thần sắc biến đổi. Bực này khí tức cũng quá mức bá đạo, tựa như thôn thiên phệ địa, không có gì không nuốt. Đoạt hư không đại thế cho mình dùng, cho dù là bọn hắn, thể xác tinh thần đều cảm nhận được một loại đập vào mặt mà tới kiềm chế cảm giác. Cùng này đồng thời, tại trong nhà gỗ, Lâm Tầm thân ảnh lưu chuyển đạo quang, hóa thành đại uyên chi tướng. Cả người giống như một cái xoay tròn tại hư không chỗ sâu lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy đến từ bốn phương tám hướng hết thảy lực lượng, một cỗ làm người sợ hãi bá đạo bế nghệ chi khí tùy theo hắn trên thân tràn ngập mà ra. Chỉ là rất nhanh, đây hết thảy dị tượng liền biến mất vô tung. Lâm Tầm ngừng tu luyện, lâm vào trầm tư. Những ngày này hắn đã sơ bộ nắm giữ đại vô tận thôn phệ kinh huyền bí, trong lòng chỉ có một loại cảm giác, này truyền thừa phách tuyệt vô lượng, xem thiên địa hư không chi lực là con mồi thôn phệ cho mình dùng. Ta thân vô tận, ta đạo vô tận, ta pháp cũng không tận. Cái này cùng Lâm Tầm cuối cùng một thân đạo hạnh chỗ sáng lập đại đạo Hồng Lô kinh hoàn toàn không giống. Đại đạo Hồng Lô có thể dung vạn đạo, có thể diễn vạn pháp, đúng như một tòa biển cả, đủ lệnh làm vạn lưu quy tông. Mà không phải chủ động đi thôn phệ, là một loại dung nạp vạn cổ, bao quát tứ hải khí lượng. Mờ mờ ảng ảng có ta hoa nở lúc, hương thơm từ trước đến nay thần vận. Có thể đại vô tận thôn phệ kinh thì không giống, kinh này hạt tâm áo nghĩa ngay tại ở thôn phệ, là một loại bá đạo vô song xâm nhập cùng cướp đoạt. Chỉ cần cái này chư thiên bên trong đều là tồn tại lực lượng, đều có thể bị thôn phệ, bị dung luyện làm bản thân chi lực, từ đó phóng xuất ra kinh khủng vô biên thần uy. Như vẻn vẹn dùng lúc chiến đấu mà nói, đại vô tận thôn phệ kinh rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Cái này dù sao cũng là một môn từng nương theo thông thiên chi chủ chinh chiến vô ngần tuế nguyệt vô thượng truyền thừa, từng đánh bại chư thiên thượng kế tiếp cái đế cảnh cử phách. Mà đại đạo Hồng Lô kinh, trước mắt mà nói, chỉ là Lâm Tầm sáng lập ra một môn pháp, là một loại đạo hạnh căn cơ, trong đó áo nghĩa còn chưa từng chân chính thôi diễn đến cực điểm tình trạng. Bất quá, nếu bàn về cách cục và khí tượng, thì là đại đạo Hồng Lô kinh muốn càng hơn một bậc. Này tông quý ở một cách cho hữu dung nai đại. Cái này chư thiên đại đạo, các loại pháp môn đều có thể dung nhập một lò bên trong. Lúc trước tại Hoành Độ hư không, tiến về đế quan trường thành lúc, Dần lão tửu từng cố ý nhắc nhở, muốn Lâm Tầm tiến về không muốn tiết lộ tự thân pháp. Bởi vì phương pháp này, vạn cổ không có, quá mức cấm kỵ cùng cường đại. Cho dù là bị đế cảnh lão quái vật để mắt tới, cũng không phải là sinh ra ý đồ xấu không thể. Mấu chốt nhất là, Lâm Tầm rất rõ ràng, đại đạo Hồng Lô kinh sinh ra, từng tao ngộ qua một lần dường gì mà đáng sợ kiếp nạn. Trên một điểm này, là đại vô tận thôn phệ kinh vô pháp so sánh. Nói ngắn gọn, đại đạo Hồng Lô kinh đang sinh ra thời điểm, đã có cổ kim chưa từng có chi khí tượng, nhưng bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu, đồng thời hạn chế tại thánh cảnh bên trong, cũng không đế cảnh huyền bí. Mà đại vô tận thôn phệ kinh thì là một bộ chân chính hoàn thiện vô thượng truyền thừa. Uy lực của nó kinh khủng, có một không hai quần luôn, đồng thời huyền bí trong đó liên lụy đến đế cảnh rất nhiều huyền diệu. là một bộ chân chính đế đạo bảo kinh mà lúc này, tại ý thức đến những này khác biệt về sau, Lâm Tầm nội tâm không nhịn được hiện ra một cái to gan ý nghĩ, đã đại đạo Hồng Lô Kinh có thể dung thiên hạ vạn đạo, phải chăng có thể thử nghiệm đem Đại Vô Tận Thôn Phệ Kinh áo nghĩa cũng dung nhập trong đó? Nếu như thế, đại đạo Hồng Lô Kinh cùng thần vận sẽ hay không sinh ra gì thường phiên thiên phúc địa thuế biến? Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm cũng không khỏi thình thịch tâm động. Hắn thậm chí có một loại mãnh liệt nếm thử xúc động, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bây giờ, đại đạo Hồng Lô Kinh bên trong dung thân nạp, có Thái Huyền Kiếm Kinh, có Kiếp Long Cửu Biến, Thiên Nguyên Nhất Trạm, Hám Thiên Cửu Băng Đạo, Đại Diễn Phá Hư Chỉ các loại chờ chút truyền thừa huyền bí. Vẹn vẹn những này, chính mình cũng còn không có triệt để hiểu thấu đáo. Lại đi dung nạp Đại Vô Tận Thôn Phệ Kinh bực này vô thượng truyền thừa, rõ ràng có chút không biết tự lượng sức mình. Đồng thời, hắn bây giờ đối Đại Vô Tận Đạo Kinh lĩnh hội cũng vẹn vẹn chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Trong đó còn có rất nhiều huyền bí chưa từng chân chính hiểu. Tại bực này thời điểm cũng thực không dễ đi nếm thử đem này truyền thừa dung nhập chính mình pháp bên trong. Đại Thánh Cảnh, Đại Mạc Vô Lượng, cùng ta kia đại đạo Hồng Lô Kinh có một chút tương tự. Có lẽ khi tu luyện tới này cảnh lúc, lại tiến hành nếm thử cũng không muộn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn vứt bỏ trong lòng kia một cỗ mãnh liệt xúc động. Đại ca, ngươi nhưng là muốn xuất quan? Nhà gỗ bên ngoài vang lên Lão Cáp thanh âm. Gần như đồng thời, đại hắc điểu kia vô cùng lo lắng thanh âm đã truyền đến. Tiểu tử, ngươi lại không đi Lạc Nhật Thang Cốc, điểu ra ta thật là biết bị giày vò đến điên mất. Lâm Tầm yên lặng, lúc này vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Sớm tại bế quan trước, hắn liền nói qua, làm phá quan thời điểm liền đi kia Lạc Nhật Thang Cốc đi một lần. Bây giờ thời cơ cũng đã không sai biệt lắm. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc ra. Đại hắc điểu nhãn tình sáng lên, cuồng hỉ không thôi. Lần này dễ làm. Đi đi đi, chúng ta đi chặt những cái kia Kim Ô Nha Phủ Tang Thần Thụ, để bọn hắn biết rõ huyên để chúng ta lợi hại. Lão Cáp thì có chút lo lắng nói, đại ca, bằng lực lượng của chúng ta thật được không? Kia Lạc Nhật Thang Cốc thế nhưng là thánh ẩm chi địa, Kim Ô nhất mạch có thể theo thái cổ tuế nguyệt diên tồn đến nay, có thể tuyệt không phải là dễ dàng trêu chọc hạng người. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, yên tâm, trong lòng ta đã có so đo. Những chuyện khác ta mặc kệ, ta chỉ nghe đại ca quyết định. A Lỗ nhanh chân đi tới, nhích miệng cười nói. Nơi xa Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên cũng đem ánh mắt xa xa nhìn qua. Những ngày này bọn hắn một mực chờ đợi chờ Lâm Tầm cuối cùng một cái quyết định. Lâm Tầm gặp đây, rất sung sướng chỗ vung tay lên. Đi dư thừa nói nhảm đã căn bản không cần nói. Vô luận là vì cứu trở về vô đế linh cung khí linh, hay là vì báo thù, lần này tiến về Lạc Nhật Thang Cốc, Lâm Tầm bắt buộc phải làm cần biết. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn tại tuyệt đỉnh chi vực, Lâm Tầm đã triệt để cùng Kim Ô nhất mà kết xuống tử thù. Cái này một ngày yên lặng đã lâu, Lâm Tầm một đoàn người rời đi Tinh Kỳ Hải, tiến về Kim Ô nhất mạch chỗ địa bàn Lạc Nhật Thang Cốc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 170 chương 1671 Ô Hoành Thiên Cử Ly Cửu Vực chiến trường kết thúc. Đã đi qua thời gian nửa năm. Nửa năm này thời gian bên trong, cổ hoang vực nhấc lên không biết bao nhiêu oanh động, lại càng không biết có bao nhiêu người là Lâm Tầm tại Cửu Vực chiến trường bên trong chiến tích mà rung động. Cửu Vực chiến trường đệ nhất nhân cái này danh hiệu lóa mắt đến giống như thiên không đại nhật. Nhưng phàm là cổ hoang vực tu đạo giả, bây giờ ai có thể không biết Lâm Tầm chi danh thiên hạ phong vân ra chúng ta. Chúng ta bên trong hắn là phong này, hắn chính là Lâm Tầm. Vô luận là những cừu hận kia Lâm Tầm đạo thống cũng tốt, vẫn là những cái kia kiêng kỵ Lâm Tầm thế lực lớn cũng được. Cho dù ai đều tin tưởng, tại bây giờ cổ hoang vực, Lâm Tầm khí hậu đã thành, kỳ phong mũi nhọn chi thịnh, đã chú định không người có thể áp chế. Nhưng đây cũng không có nghĩa là những cừu hận kia Lâm Tầm đạo thống liền sẽ vì vậy mà e ngại cùng cúi đầu. dù sao cũng là truyền thừa lâu đời cổ lão thế lực. Trong công môn, sao có thể thiếu đủ để không sợ một cái tuyệt đỉnh thánh nhân nổi tình bất quá. Chỉ cần không ngốc, không có cái nào thế lực lớn dám lại đối Lâm Tầm động thủ. Lâm Tầm một người có lẽ không đáng giá làm cho người rất kiêng kỵ. Nhưng tại sau lưng của hắn, sớm đã đứng thẳng rất nhiều kinh khủng thế lực ảnh tử, tỷ như Nhật Nguyệt Thần Điện, Khởi Nguyên Thần Giáo, tỷ như Vấn Huyền Kiếm Trai, Tử Vi Sơn Dạ Thị các loại. Đều là bởi vì Lâm Tầm từng tại Cửu Vực chiến trường, bảo vệ toàn bộ cổ hoang vực trận doanh an nguy, kết giao một nhóm lớn thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thánh nhân. Mà tại cái này tuổi trẻ một đời tuyệt đỉnh thánh nhân phía sau, gần như đều có một cái thế lực lớn làm bối cảnh. Lâm Tầm như gặp nạn, những cái kia từng cùng hắn cùng một chỗ sóng vai sát phạt tại Cửu Vực chiến trường cùng thế hệ, chỗ này có thể thờ ơ, cái này mới là nhất làm cổ hoang vực các đại đạo thống kiêng kỵ địa phương. Thậm chí bởi vì điểm này, không ít từng cửu thị cùng đối địch Lâm Tầm thế lực lớn còn cần lo lắng Lâm Tầm sẽ hay không chủ động đến đây trả thù. Đây chính là lực ảnh hưởng, là Lâm Tầm một người chinh chiến nhiều năm, mạnh mẽ giết ra tới uy thế chỉ là vượt quá cổ hoang vực tất cả mọi người dự kiến. Chính là tại Cửu Vực chiến trường kết thúc nửa năm này bên trong, Lâm Tầm dạng này một vị quang mang vạn trượng, thiên hạ không hai lóa mắt nhân vật, liền như là trống không tan biến mất đồng dạng, lại không tin tức truyền ra. Có người nói hắn đang bế quan tham đạo, cũng có người nói hắn cực có thể đã rời đi cổ hoang vực, quay về hạ giới. Bởi vì loại chuyện này dĩ vãng đã từng phát sinh qua. Thậm chí còn có người nói Lâm Tầm tự biết quá mức xuất sắc, dễ bị trời ghét, cho nên mới lựa chọn mai một tính danh, điệu thấp ẩm cư. Cái này đương nhiên lộ ra rất hoang đường không chịu nổi. Bất quá cũng có tin tức nói Lâm Tầm từng mượn nhờ thần cơ các lực lượng tiến về đế quan trường thành, đem nơi đó huyên náo long trời lở đất. Đáng tiếc loại này đã tiếp cận chân tướng tin tức truyền đến cổ hoang vực về sau, ngược lại bị đại đa số người cho rằng là hoang đường không chịu nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, ai không rõ ràng, đế quan trường thành là chuẩn đế lão quái vật thiên hạ, đừng nói một cách tuyệt đỉnh chân thánh, liền là thánh nhân vương đi cũng phải biến thành phối hợp diễn, càng không nói đến huyên náo long trời lở đất. Có đôi khi chân tướng cùng lời đồn cho tới bây giờ đều như thế khó bề phân biệt. Tóm lại, thời gian nửa năm đi qua, liên quan tới Lâm Tầm thảo luận cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Trong đoạn thời gian này, nguyên bản còn có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng Lâm Tầm tới cửa trả thù thế lực lớn, cũng thời gian dần qua sắp quên đi những chuyện này. Liền là tại vào tình huống quan trọng này, Lâm Tầm một đoàn người mở ra tiến về Lạc Nhật Thang Cốc hành trình. Lạc Nhật Thang Cốc, Kim Ô nhất mạch chiếm cứ chi địa, lại bị coi là cổ hoang vực tiếng tăm lừng lấy thánh ẩn chi địa một trong. Một tòa kim sắc gạch đá đắp lên mà thành rộng lớn điện vũ thượng uổng phí. Từng đầu tiểu kim ô dương cánh bay lên, vũ rực bay là tả một đạo đạo hỏa diễm, thần tuấn phi phàm. Trong cung điện, Ô Hoàng Thiên ngồi ở trung ương chủ tỏa bên trên, một người đang ngẩn người, hai đầu lông mày mang theo một tia buồn vô cớ. Hắn một bộ kim bào, râu tóc xám trắng, khuôn mặt tiêu tụy, chính là Kim Ô nhất mạch hiện nay tộc trưởng, một vị quát tháo phong vân mấy ngàn năm lâu kinh khủng nhân vật. Chỉ tiếc gần chút ít năm bên trong, Ô Hoàng Thiên đã rất ít lại để ý tới tông tộc sự vụ. Tiểu thất, tiểu thập tam mối thù của các ngươi, vi phụ về sau nhất định sẽ cho các ngươi báo. Ô Hoàng Thiên thì thào, thần sắc mang theo một tia cực kỳ bi ai. Bên cạnh một vị lão bộc gặp đây, không nhịn được thầm than. Tại nhiều năm trước tuyệt đỉnh chi vực bên trong, Kim Ô thất thái tử Ô Lăng Đạo, thập tam thái tử Ô Lăng Phi, đều bị Lâm Tầm giết chết. Kim Ô nhất mạch cường giả, không biết bị tàn sát bao nhiêu. Gặp mất con thống khổ trùng điệp đả kích, tộc trưởng mỗi khi nhớ tới việc này đều có đau đến không muốn sống cảm giác. Lão bộc rất rõ ràng, tộc trưởng là cỡ nào khát vọng giết kia Lâm Tầm. có thể một mực không có thể bắt lại cơ hội, nhất là nửa năm qua này. Theo Lâm Tầm người này quật khởi là cửu vực chiến trường đệ nhất nhân, danh chấn cổ hoang vực. Đôi này Kim Ô nhất mạch mà nói, không kém tại một lần trầm trọng đả kích. Tại bực này thời điểm, cho dù lại cửu hận Lâm Tầm, Kim Ô nhất mạch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Nửa năm qua này, Ô Hoàng Thiên tâm tình cho tới bây giờ đều không có tốt hơn. Thường xuyên hồi xét một người ngẩn người, một người lâm vào một loại cừu hận cùng bi thương giao chức cảm xúc bên trong. Dòng dõi bị giết, lại bất lực báo thù. Đây quả thực là tàn nhẫn nhất tra tấn tuyệt đỉnh chi vực kết thúc lúc. Tế tự trưởng lão Ô Liễu Trì xuất kích, lại bị người này một tiếng bắn giết tuyết tang thành bên ngoài. Chúng thánh hội tụ, vây khốn người này. Thiên tế tử Ô Tu Thông cũng tham dự trong đó. Kết quả chúng thánh đều bị người này một người tiêu diệt. Trên trời rơi xuống ai âm 10 ngày. To như vậy tuyết tang thành, đều bị huyết sắc nhuộm đỏ bây giờ. Người này đã thành tuyệt đỉnh chân thánh, danh vang cổ hoang, thanh thế như mặt trời ban trưa. Cách nào đạo thống còn dám đối phó hắn? Ú Hoàng Thiên kinh ngạc ngồi ở kia, thần sắc âm tình bất định. Mà ta cách này làm cha, muốn là tiểu thất, tiểu thập tam báo thù, lại phải đợi tới khi nào? Lão bộc khuyên lơn, tộc trưởng nén bi thương. Ô Hoàng Thiên hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy, ánh mắt tinh xào, uy thế khiếp người, sắc mặt đã lại không vẻ đau thương. Giờ khắc này hắn mới hiển thị rõ tộc trưởng uy nghiêm. Lão bộc bỗng nhiên nói, tộc trưởng, hồi trước có tin tức truyền ra, nói Lâm Tầm người này từng xuất hiện tại đế quan trường thành, còn giết đế quan trường thành đệ nhất nhân Tốc Lương Khúc. Ô Hoàng Thiên đầu tiên là xứng sờ, chợt lại nhìn không được cười ha hà. Người này như thật có bực này năng lực, toàn bộ cổ hoang vực chẳng phải là muốn dùng hắn vi tôn? Bực này hoang đường lời đồn, cũng không biết cách nào thiếu thông minh tản ra. Quá chỗ buồn cười nói, hắn nhanh chân rời đi cung điện. Một gốc kình thiên mà đứng thần thụ sừng sững, chạc cây mạnh mẽ, toàn thân tản ra vàng ống ánh hỏa diễm thần huy, giống như thiêu đốt tựa như, đem lớn như vậy mặt trời lặn dương cốc chiếu sáng. Phù Tang thần thụ một gốc sớm tại thái cổ tuế nguyệt tự tiếng tăm lừng lấy thần một, đản sinh tại tam muội chân hỏa chi nguyên. Hắn cây thông thiên, hắn diệp như đốt. Trong truyền thuyết, mặt trời lặn chi địa chính là tại cái này một gốc Phù Tang thụ bên trên. Phù Tang thần thụ là Kim Ô nhất mạch chấn tộc chi bảo. Kim Ô nhất mạch hậu duệ tu luyện Thái Dương chân trải qua hạt tâm huyền bí, liền đến từ Phù Tang thần thụ bao hàm sinh đạo văn bên trong. Đồng thời, Phù Tang thần thụ cành lá cùng sợi rễ đều là thế gian hiếm thấy vô cùng thần tài, đối Kim Ô nhất mạch cường giả tu hành có lớn lao giúp ích tác dụng. Đồng thời, theo Phù Tang thần thụ bên trong còn có thể rút ra ra tam muội chân hỏa. Đây chính là thiên hạ nhất đẳng bá đạo thần diễm vạn cổ tuế nguyệt. Đến nay, Phù Tang thần thụ nghiễm nhiên đã trở thành Kim Ô nhất mạch cấm địa. Cực ít có người biết rõ, ở đây dưới cây có một tòa bị vô số thánh đạo cấm chế lực lượng phong ấm lao ngục. Cũng cực ít có người biết rõ, kia trong lao ngục giam giữ lấy một vị cực kỳ hung ác điên cuồng tồn tại. Mặc cho Kim Ô nhất mạch vô số tiên hiền dùng hết bất luận cái gì thủ đoạn đả kích, tra tấn, nấu luyện đến nay cũng đều vô pháp đem nó giết chết trong lồng giam. Hắc ám vô cùng, tính mịch thâm trầm. Ô Hoàng Thiên tới, thần sắc băng lãnh, đứng yên tại Phù Tang thần thụ bên ngoài. Ánh mắt thì xa xa nhìn về phía thần thụ dưới đáy. Nhiệt trướng, ngươi còn đang chờ cái kia tiểu tạp toái tới cứu ngươi sao? Đáng tiếc, hắn căn bản cũng không dám đến. Làm hại ta ở đây đau khổ chờ nửa năm, cũng không có gặp cái này tiểu tạp toái. Hắn mở miệng, thanh âm truyền vào kia một tòa bị phong ấm lấy hắc ám trong lao ngục. Oanh, bỗng nhiên, tính mịt trong lao ngục hiện ra một cỗ giống như thực chất thao thiên khí thế hung áp, giống như yên lặng vạn cổ ma thần. Nơi này khắc thức tỉnh, Kình Thiên Phù Tang Thần Thụ đều tại đây khắc bỗng nhiên run rẩy lên, kim quang lưu chuyển, thần diễm mãnh liệt. Mơ hồ trong đó, tại kia hắc ám trong lao ngục, có một thân ảnh ngồi dậy, một đôi mắt tràn ngập vô tận hung lệ cùng cừu hận. Nhưng rất nhanh, hắn tựu cười ha hà, chỉ cần này tiểu tử không chết, hắn nhất định sẽ tới. Ô Hoành Thiên thần sắc băng lãnh, tâm niệm vừa động, rầm rầm từng đạo quy tắc cấm chế lực lượng biến thành kim sắc roi, hung hăng quất mà xuống, đánh cho cái này một thân ảnh ra chóc thịt bong. Có thể hắn vẫn cười to, tràn ngập khinh thường cùng khoái ý. Lão tạp mau, chờ lão tử thoát khốn lúc, cái này vạn cổ đến nay tích lũy huyết cùng hận, lão tử tất từng cái hoàn trả đến lúc đó. Cái này Lạc Nhật Thang Cốc, chấp nhận này theo cổ hoang vực xóa tên 333 kia cấm chế lực lượng biến thành roi. Mỗi một cách đều đủ để thánh nhân cũng đau đến cốt tủy. Chết đi sống lại, có thù dày vò. Có thể kia một thân ảnh vẫn cuồng tiếu. Các ngươi đánh lão tử bao nhiêu lần, lão tử trong lòng đều nhất nhất nhớ kỹ. Tiêu diệt các ngươi những này tiểu tử, lão tử sẽ đi tinh không cổ đạo, tìm ma ô cái này lão tạp mao tiếp tục tính sổ sách. Ma ô chính là ma ô đại đế, là kim ô nhất mạch trong lịch sử nhất trác tuyệt, chói mắt một vị tiên tổ, bị coi là kim ô nhất mạch lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng đồng dạng, ma ô đại đế cũng là kia một thân ảnh đến chết không bao giờ quên cửu nhân. Ô Hoành Thiên thần sắc càng thêm lạnh như băng, ầm ầm đều có chút xanh xám. Hắn này đến vốn là vì phát tiết thoáng cái cảm xúc trong đáy lòng, có thể kia một thân ảnh lời nói lại làm hắn trong lòng càng thêm oan nộ. Chỉ là coi như hắn Ô Hoành Thiên muốn tiếp tục quất soi kia một thân ảnh lúc, đột nhiên một cái lão bộc vội vàng na di hư không mà tới. Tộc trưởng Lâm Tầm người này xuất hiện một câu, lệnh làm Ô Hoành Thiên trong con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra một vòng hàn mang, hô hấp đều có chút gấp rút. Ở nơi nào cái này hại chết tiểu thất, tiểu thập tam, tiểu tạp toái. Thời gian qua đi nửa năm sau, rốt cuộc xuất hiện cái này khiến nội tâm của hắn kiềm chế đã lâu hận ý đều kém chút khống chế không nổi. Ngay tại chúng ta Lạc Nhật Thang Cốc bên ngoài, lão bộc phi tốc trả lời. Ừ, Ô Hoành Thiên ngẩn ngơ, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, ý thức được không thích hợp. Cái này tiểu tạp toái sẽ không phải là đến ha ha ha. Tới, rốt cuộc đã đến. Lão tử liền biết cái này một ngày không xa, lại không nghĩ rằng ngay tại hôm nay, thật đến rồi. Hắc ám trong lao ngục vang lên kia một thân ảnh tựa như điên cuồng cuồng tiếu, tùy ý trương dương, giống nhau vạn cổ trước đó thiên kiêu chiến kỷ 170 chương 1672 không biết tự lượng sức mình. Kia là một tòa cử đại hẻm núi, tràn ngập thần thánh quang trạch, trên bầu trời tầng mây đều bị nhuộm thành mỹ lệ kim sắc. Phóng nhãn nhìn một cái, thiên địa mênh mông, chỉ có kim sắc hẻm núi đứng sừng sững ở giữa, rất là hùng vĩ. Lạc Nhật Thang Cốc xa xa, Lâm Tầm mắt đen u lãnh, thần sắc không có chút rung động nào. Bên cạnh, Đại Hắc Điểu đang bay nhanh giới thiệu. Cái này kim ô nhất mạch, tổng cộng có 36 vị thiên tế tự, mỗi một vị đều là chân thánh cảnh cường giả. Có 12 vị thánh nguyên lão, những lão quái vật này tối thiểu có đại thánh cảnh chiến lực. Giống như kim ô nhất mạch hiện nay tộc trưởng Ô Hoành Thiên liền là một vị đại thánh cảnh tồn tại. Trừ đây, kim ô nhất mạch tộc nhân ước chừng có 3.000 chi chúng, số lượng chưa nói tới nhiều khổng lồ, có thể mỗi một cách đều là nhân vật hung ác. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, thiên tế tự vốn không có để ý giá trị, duy nhất phải đề phòng liền là những cái kia thánh nguyên lão. Cùng cổ hoang vực cái khác cổ lão đạo thống thế lực so sánh, kim ô nhất mạch nội tình cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Mà kia Lạc Nhật Thang Cốc, từ thái cổ đến nay liền diên tồn đến nay, kia là kim ô nhất mạch xào huyệt, nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Chúng ta như mạo muội giết đi qua, cực dễ dàng đụng phải ngoài ý muốn hung hiểm. Đúng rồi, làm thánh ẩn chi địa, Những này vẻn vẹn chỉ là Kim Ô nhất mạch bên ngoài lực lượng. Dựa theo thế gian nghe đồn, Kim Ô nhất mạch cho dù không có chuẩn đế cảnh nhân vật tỏa chấn, tối thiểu cũng hẳn là hội sẽ tồn tại thánh nhân vương tầng thứ kinh khủng tồn tại. Nghe được cái này, Lâm Tầm không nhìn được kinh ngạc nhìn Đại Hắc Điểu một chút, ngươi thật giống như hiểu rất rõ a. Đại Hắc Điểu hắc hắc đắc ý nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Điểu ra lần này thế nhưng là mài đao xoèn xoẹt, dự định chặt kia một gốc phù tang thần thụ, thuận tiện lại vứt một chút cái khác bảo bối. Sao có thể không dùng tâm tìm hiểu địch nhân hư thực? Lâm Tầm cũng nhớ tới Thần tiên sinh từng nói qua, Kim Ô nhất mạch chuẩn đế cảnh nhân vật bây giờ đều tại đế quan trường thành bên trong hiểu mệnh. Nhưng cách này cũng không hề mang ý nghĩa Lạc Nhật thang cốc bên trong không có lão quái vật tỏa chấn. Tối thiểu thánh nhân vương cảnh là chú định hội sẽ tồn tại, mà tại hiện nay cổ hoang vực bên trong, một phương cổ lão đạo thống bên trong nếu có một vị thánh nhân vương tỏa chấn, đã có thể nói là thông thiên tồn tại, đủ để uy hiếp thiên hạ. Bất quá bây giờ Lâm Tầm sớm đã không thèm để ý những thứ này. A Lỗ Ma Huyền sát trưởng hỏi, đại ca, chúng ta là đánh lén vẫn là ôm cây đợi thỏ? Ra một cách tể một cách đánh lén. Đại Hắc Điểu lập tức lắc đầu, Lạc Nhật thang cốc bên trong cấm chế trùng điệp, căn bản không có khả năng cho chúng ta đánh lén cơ hội. Ôm cây đợi thỏ cũng không tốt, chúng ta thế nhưng là đến báo thù, không chém phù tang thần thụ chẳng phải là thật mất thể diện? Cái này Tặc Điểu tập trung tinh thần đều nghĩ tới phù tang thần thụ, vậy ngươi nói nên làm cái gì? A Lỗ trừng mắt. Đại Hắc Điểu con mắt quay tít một vòng, liếc nhìn Lâm Tầm, tiểu tử, hỏi ngươi đâu? Nó trong lòng cũng hiếu kỳ, vì sao Lâm Tầm dám như thế không có sợ hãi? Cần biết, liền là thánh nhân vương muốn đối phó Kim Ô nhất mạch, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi trước đăng môn bái phỏng. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm cười nói. Cho chuyện lúc, bọn hắn đã đi tới cự ly Lạc Nhật thang cốc mấy ngàn trượng chi địa. Nơi xa chính là một cái cự đại hẻm núi cửa vào, bị rực rỡ kim quang tràn ngập, nhất phái thần thánh khí tượng. Các ngươi là tới làm cái gì? Bỗng dưng, một đầu kim ô từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tên thon gầy thanh niên, thần sắc kiêu căng, ánh mắt băng lãnh. Nếu là tới bái phòng, liền lấy ra bái thiếp, nếu không có bái thiếp, tự tranh thủ thời gian biến mất. Nơi này cũng không phải các ngươi có thể tùy ý đến đây địa phương. Cùng này đồng thời, hẻm núi phủ cận thêm ra rất nhiều đạo thân ảnh, đều là đem ánh mắt nhìn về phía này một đám không mời mà tới khách không mời mà đến. Lâm Tầm đến đây bái phỏng Kim Ô nhất mạch. Bỗng dưng, Lâm Tầm phát ra tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng mỗi người trong lòng, truyền đạt vào Lạc Nhật thang cốc. Cái gì? Ngươi chính là Lâm Tầm không tốt? Gia hỏa này là đến báo thù không đúng sao? Đây chính là chúng ta Kim Ô nhất mạch địa bàn, hắn nếu là đến báo thù, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Giữa sân sao động, một đám Kim Ô nhất mạch cường giả kinh ngạc, thần sắc biến hóa. Lâm Tầm, cửu vực chiến trường đệ nhất nhân, hiện nay cổ hoang vực chói mắt nhất một vị tuyệt đỉnh thánh nhân, ai có thể không biết? Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại mai danh ẩn tích nửa năm sau, Lâm Tầm lại sẽ xuất hiện tại bọn hắn Kim Ô nhất mạch xào huyệt. Trước đó trong lúc nhất thời, sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên kinh nghi, cừu hận, vẻ kiêng dè. Lâm Tầm thì không thèm để ý, tựu như vậy lặng im đứng yên, đường đường chính chính ngăn tại Lạc Nhật thang cốc bên ngoài 3.000 trượng chi địa. Cách này đây là muốn dùng đường đường chi binh đạp diệt nơi đây? Đại Hắc Điểu con mắt đều trừng lớn, khó có thể tin. Lúc nào tiểu tử này dám như vậy cuồng? Liền Kim Ô nhất mạch bực này thánh ẩm chi địa cổ lão tộc đàn đều không để trong mắt, tiên lễ hậu binh, thử một lần Kim Ô nhất mạch sâu cạn. Lâm Tầm thuận miệng nói, Lạc Nhật thang cốc dù sao từng đi ra chân chính đế cảnh nhân vật, chỗ này có thể không có ở trong đó lưu lại hậu thủ gì? Rất nhanh, kia cự đại kim sắc trong hạp cốc, lướt đi từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Trẻ có già có nam có nữ. Cầm đầu rõ ràng là Ô Hoành Thiên nguyên bản. Nghe nói Lâm Tầm chủ động tới cửa, Ô Hoành Thiên trong lòng còn một trận căng lên. Coi là Lâm Tầm là tìm được chỗ dựa lớn nào, mới dám như vậy gan lớn. Ai có thể nghĩ, làm đến nơi đây, lại nhìn thấy chính là phen tình cảnh như thế này. Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu, giải rác mấy người cùng một con chim. Tựu như vậy đường mà Hoàng Chi Địa đứng ở đó. Trừ đây, không có người nào nữa tại Ô Hoành Thiên phủ cận. Đứng thẳng chính là Kim Ô nhất mạch cao tầng đại nhân vật. Khi nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc, cũng đều không nhịn được ngẩn ngơ. Cái này Lâm Tầm là phát rồ đi. Thế mà tựu dám như vậy tới cửa khiêu khích, ha ha. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Ta Kim Ô nhất mạch đại cửu nhân. Một cái tuyệt đỉnh chân thánh tồn tại mà thôi. Lại nghênh ngang chỗ tìm tới cửa. Đây là ngại chán sống. Vẫn là cho là ta Kim Ô nhất mạch dễ khi dễ. Ô Hoành Thiên cười to. Sắc mặt lại không che giấu chút nào sát cơ. Hắn cũng còn không có đi tìm tiểu tử này báo thù. Tiểu tử này lại chủ động tìm tới cửa. Cái này khiến hắn đều có một loại trời cũng giúp ta cảm giác. Những người khác cũng đều cười lạnh. Cái này xác thực quá hoang đường. Đây chính là Lạc Nhật Thang Cốc. Là bọn hắn Kim Ô nhất mạch xào huyệt. Có thể Lâm Tầm bọn người lại dám dạng này xuất hiện là yên tâm có chỗ dựa, chắc vẫn là không biết cao thiên chỗ dày. Đối mặt cái này một đám băng lãnh chê cười ánh mắt, Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào. Hắn chỉ duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói: ta lần này đến đây chỉ làm một sự kiện. Thức thời tự chủ động giao ra bị các ngươi trấn áp vô ngần tuế nguyệt thiên khuyết tiền bối. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Một câu để giữa sân xôn xao. Kim cường giả đơn giản cảm giác giống như nghe lầm. Cái này dám uy hiếp bọn hắn nhất tộc, hắn cho là mình là ai? Đương thế đại đế liền là chuẩn đế tới, chỉ sợ cũng không dám như thế làm càn. Có thể hắn một cái tuyệt đỉnh chân thánh lại vẫn cứ nói như vậy. Cái này cho người cảm giác tự lộ ra rất buồn cười, cũng rất hoang đường. Cũng có người hồ nghi, nhìn không được hỏi: thiên khuyết là ai? Liền là cái kia bị trấn áp tại phù tang thần thổ phía dưới nhiệt chứng là tiên tổ ma ô đại đế tự tay chỗ trấn áp. Người này này đến rõ ràng là muốn cứu đi cái này nhiệt chứng. Kẻ đến không thiện. Có người nhanh chóng giải thích. Ô Hoành Thiên thần sắc đã là băng lãnh chi cực. Con ngươi như lưới đao khóa chặt Lâm Tầm. Tiểu tạp toái, lão phu còn chưa có đi tìm ngươi báo thù, ngươi ngược lại chủ động tới cửa khiêu khích. Không biết chữ chết viết như thế nào sao, trở thành tuyệt đỉnh chân thánh lại như thế nào? Tại ta Kim Ô nhất mạch trước mặt, vẫn như cũ không đáng nhất sái. Một đám kim cường giả đều là rất tán thành. Tuyệt đỉnh chân thánh hoàn toàn chính xác rất khủng bố cùng đáng sợ. Nhưng nếu nghĩ bằng bực này lực lượng tự khiêu khích bọn hắn Kim Ô nhất mạch, vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đại ca, nhìn những này tạp mao đều rất xem thường chúng ta à. A Lỗ trong con ngươi sát cơ lưu chuyển, có chút kìm nén không được muốn chiến đấu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn rất vô tri. Bất quá những này lão đồ vật không có chút nào hồ đồ, rõ ràng là nhìn không thấu chúng ta mê hoặc, đến nay mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, ngươi cảm thấy những lão già này sẽ còn nói nhảm nhiều như vậy? Lão Cáp mỉm cười nói: cũng đúng, những này ô nha cũng chỉ hồi sẽ mù gào to. A Lỗ cũng nhích miệng cười lên, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Trải qua cửa vực chiến trường sóng to gió lớn về sau, bọn hắn làm sao để ý loại tràng diện này? Chỉ cần có Lâm Tầm tại, liền là cùng thiên vương lão tử chém giết, bọn hắn cũng không sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Ô Hoành Thiên các loại chờ một đám Kim Ô nhất mạch đại nhân vật sắc mặt đều âm trầm. Bọn họ đích xác có chút nhìn không thấu, cho nên mới không có trước tiên đồng thủ. Dù là trong miệng lại miệt thị Lâm Tầm, nhưng trong lòng bọn hắn cũng không dám khinh thường Lâm Tầm. dù sao cũng là một cái dựa vào tự thân chiến lực giết ra tới nhân vật hung áp. Có cửu vực chiến trường đệ nhất nhân danh xưng. Đâu có thể nào cũng không biết chết sống hạng người hắn đã dám như thế đường hoàng đến đây. Nói không chính xác liền là có một loại nào đó ỷ vào nguyên nhân chính là như thế. Ô Hoành Thiên bọn hắn mới không có lập tức đồng thủ. Như đổi lại cách khác tu đạo giả dám ở nơi ở của bọn hắn trước kêu gào khiêu khích. Sớm bị bọn hắn làm con ruồi đồng dạng chụp chết. Căn bản liền sẽ không nói nhảm. Đúng lúc này, Lâm Tầm ung dung thở dài, nhìn, lần này chỉ có thể động mạnh. Chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn xa xa chưa đủ. Ô Hoành Thiên hừ lạnh. Hắn đã nhẫn nại đến gần như ở vào bộc phát biên giới, toàn thân sát cơ quanh quẩn. Những lão quái khác vật cũng đều thần sắc bất thiện. Thiên địa khắc nghiệt, không khí ngột ngạt. Gặp đây, Lâm Tầm cười cười, đang muốn có hành động. Nhưng vào lúc này, một đạo phóng khoáng tiêu sái tiếng cười to xa xa truyền đến Thanh Phong Cốc. Tiếu Thương Thiên cũng đến oanh một đạo thân ảnh hùng vĩ. Phá không mà tới. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Một cỗ trương dương tùy ý khí thế khủng bố. Cũng là tùy theo lan tràn ra. Người này đầu vai nhấc lên một thanh trường đao tùy tiện không bị trói buộc, chính là Tiếu Thương Thiên. Ô Hoành Thiên bọn người đôi mắt ngưng tụ. Thanh Phong Cốc. Thế nhân có lẽ cực ít người biết tên này. Có thể phàm là đạp vào thánh cảnh lão quái vật. Thì gần như đều tin tưởng. Đây là một cái cỡ nào thần bí mà đáng sợ thánh ẩm chi địa tối thiểu luận đến nội tình. Căn bản không kém cỏi bọn hắn Kim Ô nhất mạch. Cái này. Liền là Lâm Tầm người này ỷ vào U Hoành Thiên bọn người trong lòng cười lạnh. Thanh Phong Cốc bên trong chỉ một người. Liền muốn cùng bọn hắn Kim Ô nhất mạch vật tay không biết tự lượng sức mình chỉ là. Sau một khắc lại lần nữa có âm thanh vang lên. Mang theo một loại kiếm minh tựa như bang bang sát phạt khí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 170 chương 1673 có bằng hữu từ phương xa tới vực này thỉnh sự. Há có thể thiếu ta giả thần nương theo thanh âm. Một thân tử y. Gánh vác trường kiếm. Tóc tím tung bay giả thần. Hiện hiện giữa sân. Hai đầu lông mày. Đều là lăng lệ chi khí. Tử Vi Sơn thiếu chủ Kim Ô nhất mạch không ít cường giả sắc mặt lại là biến đổi. Tử Vi Sơn dạ thị. Tại thật lâu tuế nguyệt trước đó. Từng đi ra một vị chấn động thế gian đế giả. Được tôn sùng là Tử Vi Kiếm Đế. Luận đến uy vọng. Thậm chí so Ma Ô Đại Đế đều muốn hơn một chút một cái Thanh Phong Cốc hậu duệ. Có lẽ không đáng giá quá để ý. Nhưng khi lại thêm ra một cách hoàn toàn không kém hơn Thanh Phong Cốc Tử Vi Sơn lúc tình huống tựu không giống với lúc trước. Mấu chốt nhất là giả thần cùng Tiếu Thương Thiên có thể cũng không phải là tầm thường tiểu bối. Mà là bây giờ tại toàn bộ cổ hoang vực đều tiếng tăm lừng lấy tuyệt đỉnh thánh nhân ai dám khinh thường cần biết. Tại cửa vực chiến trường bên trong, toàn bộ cổ hoang vực trong trận doanh mới chỉ hiện ra hơn 10 vị tuyệt đỉnh chân thánh thôi. Làm giả thần, Tiếu Thương Thiên bọn hắn những này tuyệt đỉnh thành thánh nhân vật trở về cổ hoang vực về sau. Có lẽ quang mang đều không cùng Lâm Tầm. Có thể thế gian này tầm thường chân thánh tại trước mặt bọn hắn. Cũng phải cúi đầu. Để bày tỏ tôn trọng càng không nói đến. Bọn hắn phía sau. Còn đứng lấy Thanh Phong Cốc. Tử Vi Sơn hai đại cổ lão thế lực. Vị này ai có thể không kiêng kỵ mà Lâm Tầm lúc này cũng nao nao. Hắn này đến nhưng từ không có nói cho những người khác. Đã thấy lão cáp mỉm cười nói. Đại ca. Tại ngươi bế quan đoạn thời gian đó. Ta cùng A Lỗ nhàn dối nhàm chán. Liền theo khẩu cùng những cái kia lão bằng hữu nói ra một câu. Lâm Tầm giờ mới hiểu được. Không nhìn được có chút sở khóc sở cười. Không bằng hắn cũng tin tưởng. Lão cáp cùng A Lỗ bọn hắn. Khẳng định là lo lắng cho mình. Mới có thể làm như vậy. Các ngươi là muốn cùng ta Kim Ô nhất mạch đối địch không thành các ngươi gánh chịu nổi hậu quả sao? Ô Hoành Thiên sắc mặt âm trầm. Hét to lên tiếng. Ha ha, đối địch lại như thế nào? Tiếu Thương Thiên cười nhạo. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu cũng so ra kém cùng huyên để mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu a. Dạ thần lười biếng nói. Bọn hắn loại thái độ này, lệnh làm Kim Ô nhất mạch một đám cường giả sắc mặt lại âm trầm không ít. Một lão quái vật xâm nhiên mở miệng nói. Hai cái không biết nặng nhẹ tiểu bối thôi. Đợi chút nữa đem bọn hắn bắt sống cũng được. Coi như là thay thế bọn hắn trưởng bối. Giáo huấn bọn họ một trận. Tránh khỏi về sau lại loạn nhúc tay không nên nhúc tay sự tình. Ô Hoàng Thiên hít sâu một hơi, nói cũng chỉ có thể như thế. Có đúng không? Tiếu Thương Thiên cùng Dạ Thần thần sắc đều là trở nên cổ quái. Bạch đúng lúc này. Tư không một cơn chấn động. Một bộ ngọc bảo. Lông mi lỏng lẻo. Thần sắc kiên nghị Ni Hành Chân xuất hiện giữa sân. Hắn lông mi trong vắt. Hướng Lâm Tầm khẽ gật đầu. Liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa lạ Nhật Thang Cốc. Tự báo ra môn. Nhật Nguyệt Thần Điện Ni Hành Chân. Đến đây chỉ giáo ông theo sát lấy. Một bộ tay áo lớn hắc bào. Đôi mắt hẹp dài sắc bén Diệp Ma Ha. Cũng xuất hiện ở trong sân. Ánh mắt của hắn quét qua giữa sân. Tự cười nói. Còn tốt. Tới không tính là muộn. Sau đó. Hắn chắp tay tại cõng. Cùng Lâm Tầm một đoàn người đứng sóng vai. Thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Khởi nguyên thần giáo Diệp Ma Ha. Hôm nay thề cùng Lâm Huyên đồng tiến đồng xuất giữa sân bầu không khí. Tại thời khắc này trở nên ngột ngạt. Tính mịch. Lặng ngắt như tờ. Một đám Kim Ô nhất mạch lão quái vật trợn cả mắt lên. Sắc mặt biến đổi bất định. Mà một chút Kim Ô nhất mạch tiểu bối thì nghẹn họng nhìn chân chối. Qua trong giây lát. Cái này đến cái khác cổ lão đạo thống bên trong kiệt xuất nhất tuyệt đỉnh thánh nhân. Ùn kéo đến. Đều là muốn cùng Lâm Tầm kề vai chiến đấu. Ai dám tin tưởng tốt một đám cuồng vọng tiểu bối. Thật sự cho rằng ta Kim Ô nhất mạch dễ bắt nạt. Ô Hoàng Thiên sắc mặt tái xanh. Đã tức giận vô cùng. Hắn vạn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đây chính là hắn Lâm Tầm ỷ vào sao? Nhưng nếu hắn coi là dạng này liền có thể để cho mình cúi đầu, bức bách tại áp lực mà thả đi thiên khuyết, vậy coi như 10 phần sai. Kim Ô nhất mạch theo thái cổ tuế nguyệt diên tồn đến nay, cũng trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm, nhưng lại chưa từng có sợ qua. Một đám tuyệt đỉnh thánh nhân liên hợp cùng một chỗ, liền muốn phiên thiên si tâm vọng tưởng. Hôm nay tự khi dễ các ngươi, sao thế? Nói đi, là chính các ngươi đồng thủ, vẫn là bởi chúng ta tới đồng thủ? A Lỗ lớn tiếng ồn ào. Trước đừng có gấp, chờ ta một chút. Bạch một đạo sáng rỡ vô song kiếm khí hoa phá thiên không mà tới, hóa thành nhạc kiếm minh thân ảnh, đột nhiên rơi xuống đất. Lâm Huyên, rốt cuộc lại gặp mặt. Nhạc kiếm minh chắp tay. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta nếu không đến chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Nhạc kiếm minh lộ ra một cái tuyết bạch răng cười đến rất cởi mở. Thật náo nhiệt. Lâm Huyên, lần sau nếu có vực này thỉnh sự, có thể nhất định muốn trước tiên cho ta biết. Ngươi xem một chút, thật nhiều người đều so ta tới trước. Rõ ràng vui mừng như tiếng trời tựa như thanh âm bên trong. Một bộ bạch y kỷ tinh giao phiêu nhiên mà tới. Thần tú như tiên, dung mạo tuyệt đại. Giọng nói của nàng mang theo một tia oán trách, để Lâm Tầm không nhịn được cười khổ. Sờ lên cái mũi. Lần này hắn có thể vốn là không có ý định nói cho bất luận người nào. Kỷ cô nương nói không sai, ta cũng phiền nhất so người khác đến trễ. Oanh một đạo kim hồng khắp nơi, lệnh làm đại địa đều rung động. Kim quang phiêu tán rơi rụng ra, lộ ra ra một đạo hiên ngang tráng kiện thân ảnh. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, tàn mát ra đáng sợ khí tức cuồng bạo. Chính là Ngô Nhung nhất mạch hậu duệ Viên Pháp Thiên. Ngươi cái này hầu tử cũng tới? A Lỗ kinh ngạc. Viên Pháp Thiên lạnh lùng nói, ta vì sao không thể tới? A Lỗ nói, kia tiểu kim sĩ bằng vương cũng tới đúng vậy. Trả lời hắn là một đạo mang theo cao ngạo khí tức thanh âm. Chỉ thấy trên bầu trời cuồng phong gào thét. Một đầu đại cánh kim bằng đột nhiên mà tới. Một đôi vũ rực như đám mây che trời, lưu chuyển kim mang, thần uy vô biên. Đột nhiên ở giữa đã hóa thành một tên bộ dáng tầm thường thanh niên, chỉ có một đôi con ngươi ánh vàng rực rỡ giống như liệt nhật hừng hực. Tiểu kim sĩ bằng vương nơi xa. Kim ô nhất mạch tất cả mọi người đã ngây người. Cảm giác con mắt đều bỏ ra. Sắc mặt cũng không biết biến ảo bao nhiêu lần. Trong ngày thường, muốn gặp được một cái tuyệt đỉnh thánh nhân cũng khó khăn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Cổ hoang vực bên trong nổi danh nhất một đám tuyệt đỉnh thánh nhân. Đều là ùn ùn kéo đến vị này ai có thể không run sợ. Chấn kinh nhất lệnh làm ô hoàng thiên trong lòng bọn họ rung chuyển chính là. Những này tuyệt đỉnh thánh nhân. Lại đều là bởi vì Lâm Tầm một người mà đến. Vì Lâm Tầm. Cái này tuổi trẻ một đời nhân vật phong vân. Cũng dám cùng Kim Ô nhất mạch vạch mặt tộc trưởng. Nên làm cái gì? Sự tình có chút khó giải quyết a. Có lão quái vật lo lắng truyền âm. Nhìn một chút giữa sân những cái kia đến đây là Lâm Tầm trợ trận tuyệt đỉnh thánh nhân. Cái nào phía sau không có đứng đấy một cái đáng sợ cổ xưa lão đại thế lực. Cái nào không phải chân thánh cảnh bên trong tuyệt đỉnh nhân vật. Đây chính là chúng ta Kim Ô nhất mạch địa bàn. Bọn hắn dám đến. Chết cũng xứng đáng. Ô Hoàng Thiên cắn răng. Thanh âm lãnh khốc. Hôm nay. Hắn Kim Ô nhất mạch như hướng một đám tiểu bối cúi đầu. Truyền đi. Không phải là biến thành cổ hoang vực một cái trò cười không thể. Hắn hít sâu một hơi. Trầm giọng mở miệng. Lâm Tầm. Ngươi chỉ những thứ này giúp đỡ sao? Còn có hay không tiếng như tiếng sấm? Có. Trả lời hắn là một đạo âm vang như đao kiếm tương giao thanh âm. Một đạo toàn thân tắm rửa tại thần diễm bên trong uy mãnh thanh niên, xé sách hư không mà tới, khí thế tùy ý trương dương. Chính là Xích Linh Tiêu. Ô Hoàng Thiên sắc mặt trở nên khó coi. Kim Ô nhất mạch cường giả thì đều đã á khẩu không trả lời được, thần sắc âm tình bất định. Từng có lúc, bọn hắn Kim Ô nhất mạch từng chịu đựng bực này đối đãi không thể nghi ngờ. Tình huống dưới mắt rất tồi tệ. Cũng lệnh làm Ô Hoàng Thiên bọn hắn trở tay không kịp. Cho dù nội tâm tức giận nữa, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Bực này tình huống, cũng làm cho bọn hắn không thể không kiêng kỵ có thể. Khi bọn hắn đều coi là đây hết thảy đều đem kết thúc lúc. Phủ cận trong hư không lại sinh ra một cơn chấn động. Nhìn chúng ta tới cũng không tính quá muộn. Dạng này tốt nhất. Cảm giác này. Giống như lại trở lại cửa vực chiến trường A. Khi đó chúng ta kể vai chiến đấu. Cỡ nào thống khoái trong tiếng trò chuyện. Một nam một nữ xuất hiện giữa sân. Nam thân ảnh vĩ ngạn. Có cúi đầu ngẩng đầu sơn hà chi thế. Nữ dung nhan tuyệt diễm. Thân ảnh thon dài. Còn như hỏa hà bên trong đi tới tiên tử. Chính là đế tử Thiếu Hạo cùng Như Vũ trong lúc nhất thời. Ô Hoàng Thiên đều có mắt trợn tròn cảm giác. Còn như cái khác Kim Ô nhất mạch cường giả cũng đều trầm mặc, nỗi lòng như tê dại. Cái này liền là Lâm Tầm vị này cửa vực chiến trường đệ nhất nhân uy thế lại nhìn nơi xa. Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Nhạc Kiếm Minh, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha một đám tuyệt đỉnh thánh nhân đứng sóng vai. Mỗi một cách đều là có thể xưng tuyệt thế chi kiêu tử. Phong thái khoáng thế. Đúng như thiên thượng nhất lấp lánh một đám tinh thần. Bây giờ, đều là hội tụ ở Lâm Tầm một người chi bốn phía dạng này một cảnh tượng. Đều có thể đủ ghi vào cổ hoang vực sử sách. Trở thành hậu thế vạn vạn thay mặt chỗ say xưa vui vẻ nói một đoạn giai thoại. Dù sao. Sau đó. Những này đại biểu cho cổ hoang vực nhất tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên chói mắt nhất một đám người trẻ tuổi. Muốn tụ lại như thế đủ. Chú định sẽ rất khó khăn rất khó mà Lâm Tầm giờ phút này cũng không nhịn được nhiệt huyết dâng lên. Hào hùng tỏa ra. Hắn Lâm Tầm một người chinh chiến đến nay. Mặc dù kết đếm không hết cửu nhân, nhưng đồng dạng cũng có được một đám cởi mở bằng hữu. Bây giờ bọn hắn ùn ùn kéo đến, lần nữa lựa chọn cùng mình sóng vai mà chiến Lão Cáp, A Lỗ bọn người. Giờ phút này cũng đều tâm cảnh dâng trào. Trong thoáng chốc liền nghĩ tới tại cửu vực chiến trường kia một đoạn dục huyết phấn chiến thời gian. Khi đó bọn hắn đàm tiếu khát uống địch nhân huyết, giết đến được không thống khoái chỉ bất quá bây giờ. Bọn hắn đối thủ đổi thành Kim Ô Nhất Mạch mà thôi. Lạc Nhật thang cốc trước, bầu không khí càng thêm kiềm chế. Một đám Kim Ô Nhất Mạch cường giả thần sắc đều âm trầm như nước, cực kỳ khó coi. Dạng này một màn, làm bọn hắn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Rất có đâm lao phải theo lao, tiến thối duy cốc cảm giác. Thôi, bỗng dưng Ô Hoành Thiên thở dài. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Các ngươi những bọn tiểu bối này đều là đến từ khác biệt thế lực lớn. Ta Kim Ô Nhất Mạch mặc dù không sợ, nhưng thân là cổ hoang vực đồng đạo, cũng không thể làm quá tuyệt. Kim Ô Nhất Mạch cường giả tất cả đều là xứng sờ. Tộc trưởng đây là thay đổi chủ ý, Lâm Tầm bọn người đều là lạnh lùng nhìn xem. Ai cũng không tin tưởng Ô Hoành Thiên loại này lão quái vật sẽ như vậy đơn giản cúi đầu. Quả nhiên, sau một khắc chỉ thấy Ô Hoành Thiên nói ra: tránh cho thương tới vô tội. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cách mang đi thiên khuyết cơ hội. Điều kiện tiên quyết là ngươi cần cùng ta Kim Ô Nhất Mạch cường giả quyết đấu 3 trận. 3 trận đều là thắng, ta liền thành toàn ngươi. Đem thiên thiếu cách này nhiệt chứng giao cho ngươi mang đi. Dừng một chút, hắn trong con ngươi nổi lên một vòng xâm nhiên sát cơ. Nhìn thẳng Lâm Tầm: nếu là thua 1 trận, ha ha, đừng nói mang đi thiên khuyết, cái mạng nhỏ của ngươi chỉ sợ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Tới trước cách 3 liền càng thiên kiêu chiến kỷ 170 chương 1674 tựa như đại uyên lướt ngang vừa dứt lời. Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn cũng không khỏi nhớ mày. Thật vô sỉ, lão già ý thức được thế cuộc không đúng, tự khắc mưu thủ đoạn, chỉ nhằm vào Lâm Tầm một người mà đi. Nhìn như lui bước, kỳ thực rõ ràng là muốn lấy cái giá thấp nhất đánh giết Lâm Tầm. Mà Kim Ô Nhất Mạch cường giả nghe vậy con mắt đều là sáng lên. Lâm Tầm, ngươi có chịu không? Ô Hoành Thiên trầm giọng hỏi. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, A Lỗ đã nhìn không được chửi ầm lên: lão già, uổng cho ngươi vẫn là Kim Ô Nhất Mạch tộc trưởng. Không cảm thấy vô sỉ? Lão Cáp rất dứt khoát hỏi: đại ca, chỉ cần một câu nói của ngươi, huyên để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ xếp vào Kim Ô Nhất Mạch, căn bản không cần phản ứng cái này lão hỗn chứng thiếu hảo. Dạ thần bọn hắn đều là gật đầu. Hừ, xếp vào đây các ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Dù cho là chuẩn đế cảnh nhân vật, cũng phải cân nhắc một chút xâm nhập ta Lạc Nhật thang cốc hậu quả. Ô Hoành Thiên thần sắc âm hàn: nếu không phải xem ở các ngươi thế lực sau lưng trên mặt mũi, thật sự cho rằng ta Ô Hoành Thiên sẽ làm ra dạng này lui bước? Lão Cáp còn muốn nói gì nữa, tự bị Lâm Tầm ngăn lại. Ánh mắt của hắn u lãnh, nhìn về phía Ô Hoành Thiên, nói: đối chiến 3 trận, buổi diễn đều là thắng, ngươi liền sẽ chủ động giao ra thiên khuyết tiền bối? Ô Hoành Thiên không chút do dự nói: không tệ, nhưng nhớ kỹ, nhất định phải là ngươi một người tới đối chiến, đồng thời sinh tử chớ luận. Lão Cáp bọn hắn mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Cái này lão tạp mao ở đâu là nhượng bộ, rõ ràng chính là muốn chủ mưu giết người. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ nói ra: ngươi như đổi ý làm sao bây giờ? Ô Hoành Thiên nhìn không được cười to: tiểu tử, ngươi không khỏi quá xem thường ta Ô Hoành Thiên. Chuyện hôm nay ở đây chư vị đều có thể làm chứng là được. Lâm Tầm, ngươi thật muốn đáp ứng hắn? Thiếu hảo nhíu mày truyền âm: Kim Ô Nhất Mạch hung ác điên cuồng đát lâu, 3 trận quyết đấu bọn hắn cũng sẽ không quan tâm mặt mũi, vì đưa ngươi giết, cực có thể sẽ xuất động thánh nhân vương cảnh nhân vật hung áp. Không có việc gì, trong lòng ta biết rõ. Lâm Tầm cười cười. Nhưng đối phương cuối cùng đổi ý đâu? Thiếu hảo vẫn không yên lòng. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên nói: không quan trọng, thiếu hảo huyên sẽ không phải coi là ta đến đây vẻn vẹn chỉ là cứu người. Thiếu hảo chấn động trong lòng, trong đầu hiện ra một cái to gan suy nghĩ. Lại nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt đã trở nên không giống với lúc trước. Gia hỏa này đến tột cùng từ đâu tới lực lượng? Ta đáp ứng, bắt đầu đi. Lâm Tầm đã lười nhắc nói nhảm, đằng không mà lên, bằng hư mà đứng. thân ảnh lẻ loi. Hai đầu lông mày giếng nước yên tĩnh. Nếu có thể thuận thế cứu ra Thiên Khuyết, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Như đối phương đổi ý, vậy cũng không quan trọng. Ô Hoành Thiên không nhịn được ngẩn ngơ, hắn thật không nghĩ đến, Lâm Tầm càng như thế thống khoái mà đáp ứng. Nào chỉ là hắn, tự liền Kim Ô nhất mạch những cường giả khác cũng đều có chút kinh ngạc. Tiểu tử này là thật sự có ỷ lại không sợ gì. Vẫn là không biết sống chết như không còn những cái kia đến từ các đại thế lực tuyệt đỉnh thánh nhân trợ giúp. Chỉ bằng hắn một người. Còn muốn bằng vào cái này ba trận quyết đấu cứu người đơn giản si tâm vọng tưởng chợt. Ô Hoành Thiên nhìn không được lộ ra cười lạnh. Khua tay nói. Hoành Hải. Ngươi đi giải quyết tiểu tử này. Nhớ kỹ. Không nên lưu tình. Một tên thân ảnh cường tráng. Râu tóc như gích. Khí độ uy mãnh trầm ngưng nam tử. Dậm chân đi ra. Con ngươi như mãnh liệt đích lôi mang khiếp người. Xa xa nhìn một cái. Hắn giống như nguy nga chi sơn. Làm cho người ta cảm thấy cao không thể chạm. Vô pháp dung chuyển cảm giác Ô Hoành Hải. Đại thánh cảnh cường giả. Kim Ô nhất mạch thánh nguyên lão một trong. Địa vị cao thượng. Tại toàn bộ cổ hoang vực cũng cực kỳ nổi danh. Được phong. Làm 800 năm đến đại thánh cảnh đệ nhất đồ phu người này tại đương thế đại thánh cảnh bên trong chiến lực có lẽ không gọi được đệ nhất. Nhưng chết tại hắn trong tay đối thủ nhiều. Tại đại thánh cảnh bên trong xưng thứ hai. Không ai dám xưng đệ nhất. Đây chính là đồ phu chi danh lai lịch như dạ thần. Ni hành chân bọn người. Cũng không khỏi đôi mắt ngưng tụ. Hai đầu lông mày hiện hiện một vòng tức giận. Ô Hoành Thiên. Các ngươi không khỏi quá vô sỉ đi. Phái ra một vị hai tay nhuộm đầy máu tanh đại thánh. Đi đối phó một cái chân thánh cảnh người trẻ tuổi. Còn muốn mặt sao Diệp Ma ha hét lớn. Ô Hoành Thiên ung dung cười nói. Lần này đối chiến. Nhưng không có quy định cảnh giới chi cao thấp. Như các ngươi cảm thấy Lâm Tầm này tiểu tử không là đối thủ. Kia để hắn chủ động nhận thua. Tự sát tạ tội liền có thể. Một vị tông tộc cổ xưa tộc trưởng, đường đường thánh ẩm chi địa Lạc Nhật Thang tộc trưởng khống giả, lại nói ra bực này lời lẽ vô sỉ, để Diệp Ma Ha bọn hắn cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Điểu gia tử chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ, đại hắc điểu đều nổi giận. Nó tự nhận mình đã đủ vô sỉ, thế nhưng là cùng Ô Hoành Thiên so sánh, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Cho dù là Kim Ô nhất mạch những cường giả kia, đều toàn thân một trận không tự tại. Tựa như liền bọn hắn cũng không nghĩ tới tộc trưởng sẽ ở trận đầu trong quyết đấu tự phái ra Ô Hoành Hải bực này kinh khủng tồn tại. Cái này rõ ràng là muốn dùng tuyệt đối tư thái ngay đầu tiên đem Lâm Tầm giết. Đương nhiên loại này an bài xác thực có vẻ hơi ám muội. Có thể chỉ cần có thể đánh giết Lâm Tầm cũng là không tính là chuyện xấu. Ra ngoài ý định. Gặp như thế đối đãi. Lâm Tầm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Trong môi chỉ khẽ nhả bốn chữ. Đi lên một trận chiến một câu. Chấn động càn khôn. Đè ép giữa sân sở hữu thanh âm. Lão Cáp. A Lỗ bọn hắn đều muốn nói lại thôi. Biết rõ Lâm Tầm tâm ý đã quyết. Trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Tầm thường đại thánh. Hoàn toàn chính xác không đủ tư cách bị tuyệt đỉnh chân thánh để ở trong mắt. Có thể kia Ô Hoành Hải cũng không phải tầm thường đại thánh. Dù là không có đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Có thể hắn ở trên cảnh giới. Đã vững vàng đè ép Lâm Tầm một đầu. Cái này cũng chú định. Trận đầu này đối chiến. Còn chưa bắt đầu. Đã chú định rất không công bằng, có thể tất cả mọi người đã tới không bằng đi khuyên can. Bởi vì Lâm Tầm đã làm ra quyết đoán. Muốn chết liền thành toàn ngươi. Ô Hoành Hải dậm chân hư không mà lên. Hư không đều tại hắn dưới chân băng liệt. Đứng lên ảnh thì như vô hạn cất cao sơn nhạc. Càng thêm vĩ ngạn cao lớn. Đây là một loại khí thế bên trên đại là thuộc về đại thánh cảnh một loại uy thế. Đổi lại cách khác chân thánh ở đây. Sẽ chỉ cảm giác một loại nhỏ bé như con kiến hôi bất lực cảm giác. Đừng nói đi đối chiến, liền ý chí chiến đấu đều sẽ bị dao động. Ầm ầm thập phương vân băng thiên hôn địa ám. Ô Hoành Hải cả người vòng quanh hừng hực kim sắc thần diễm, khí tức bay thẳng đấu bò, phô thiên cách địa, lệnh làm giữa sân không ít người hô hấp đều là cứng lại. Đây mới thực là đại thánh chi uy, đại mà vô lượng, như che trời chi màn, sơn hà vạn vật tại hắn trước mặt đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Chỉ là đây hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến Lâm Tầm tâm thần. Hắn sớm đã tìm hiểu ra đại chi diệu đế, thậm chí luận đến đối đại hiểu rõ, so với một chút đặt chân đại thánh cảnh cường giả lĩnh hội đến còn muốn càng sâu. Sở dĩ không có đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh, đơn giản là chênh lệch một cơ hội thôi. Thiên địa kiềm chế, không khí giống như ngưng kết, khắc nghiệt không khí lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Giữa sân, mọi ánh mắt tất cả đều khẩn trương quan sát đi qua. Đây là một trận không công bằng quyết đấu, đồng dạng cũng là một trận thiên cổ hiếm thấy chém giết. Một cách là cửu vực chiến trường đệ nhất nhân, tại tuyệt đỉnh thành chân thánh nhân vật tuyệt thế. Một cách là được phong làm 800 năm đến đại thánh cảnh đệ nhất đồ phu Ô Hoành Hải. Phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực, cái này đều có thể nói là một trận kinh thế hãi tục đối chiến. Lâm Tầm quần áo phần phật, mắt đen u lãnh, tại hắn thể nội giống như dung nham, lực lượng kinh khủng sớm đã vận chuyển mà ra. Chết không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Ô Hoành Hải không chút do dự đánh ra. Theo hắn vung tay lên, giống như vung lên một cái hung hung thiêu đốt đại nhật, dáng như viễn cổ sát thần, khí thế hung hăng, có thiêu càn khôn chi thế. Thật mạnh, Thiếu Hạo bọn hắn đều là đôi mắt ngưng tụ, một kích liền có thể nhìn ra. Cho dù tại đại thánh cảnh bên trong, Ô Hoành Hải cũng là một vị nhân vật đứng đầu, cực kỳ chi đáng sợ. Ô Hoành Thiên nhìn không được lộ ra một vòng tán thưởng. Hắn đã nhìn ra Ô Hoành Hải cũng không khinh thường cùng giữ lại, mà là như hắn chỗ phân phó như vậy, muốn dùng đánh tan chi thế, lôi đình vạn quân chi thủ đoạn, nhất cử đem Lâm Tầm đánh giết. Không ít Kim Ô nhất mạch cường giả cũng đều lộ ra vẻ chấn động. Tại cổ hoang vực bên trong, đại thánh cảnh chém giết có thể cực kỳ hiếm thấy. Cho dù thân là đồng tộc, trong bọn họ cũng đại đa số chưa từng gặp qua Ô Hoành Hải thủ đoạn, cho nên trước tiên tự bị chấn động đến. Âm âm đối mặt một kích này, tại Lâm Tầm quanh thân bỗng nhiên hiện ra một cách đại uyên, thôn thiên phệ địa, lồng đóng thập phương, hư không đều âm vang nổ tung, phủ cận hư không lực lượng đều bị dẫn sắt nuốt hết, để Lâm Tầm đứng chân chi địa giống như hóa thành một cái lỗ đen. Làm Ô Hoành Hải một trưởng này đánh tới, kia tựa như đại nhật chói mắt trưởng lực, theo một trận đinh tai nhức ấp oanh minh tiếng va chạm, cũng là bỗng nhiên nổ tung, hóa thành liên tục hỏa diễm quang vũ, bị Lâm Tầm quanh thân đại uyên cắn nuốt giọt nước không dư thừa. Đại vô tận thôn phệ kinh thông thiên chi chủ dựa vào tung hoành chư thiên, chinh phạt hư không vô thượng đạo kinh, một bộ dùng đại uyên thôn không làm căn cơ, diễn hóa mà thành từ ngàn xưa tuyệt học. Nơi này khắc, nơi này lúc, tại lạc nhật thang cốc trước, bộc phát ra kinh khủng vô biên uy năng. Cái này Thiếu Hạo bọn hắn cùng nhau động dung. Nửa năm không thấy, Lâm Tầm so với bọn hắn trong dự liệu lại cường đại quá nhiều. Quả thực là tưởng như hai người. Ô Hoành Thiên sắc mặt biến hóa, chân thánh cảnh tuyệt đỉnh chi lực càng như thế nghịch thiên cần biết. Ô Hoành Hải nhưng không có giữ lại chút nào, vận dụng là đại thánh cảnh lực lượng chân chính, có thể lại vẫn như cũ như giấy mỏng, bị đánh tan. Mà những cái kia Kim Ô nhất mạch cường giả đều nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Sớm nghe nói Lâm Tầm chiến lực nghịch thiên, tựa như tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay gặp mặt bọn hắn mới phát hiện gia hỏa này so nghe đồn còn muốn mạnh hơn, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Giết Ô Hoành Hải sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng hắn trải qua sát phạt, không chút do dự lại là một trưởng nhẫn ra. Ông trong chốc lát, thiên luân đại nhật đằng không mà lên, muốn phần thiên diệt địa, phủ cận sơn hà đều trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành cho tàn trừ khử, tư không đều bị dung luyện thủng trăm ngàn lỗ. Kim Ô nhất mạch chí cao truyền thừa thiên nhật phần không cũng vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh động, giống như một cái thái hư đại uyên lướt ngang, thiên địa đều theo hắn cất bước vặn vẹo, sụp đổ, sinh ra kinh khủng nổ đùng. Kia một cỗ phách tuyệt vô lượng uy thế đơn giản như hủy diệt chi thần xuất hành. Trong nháy mắt, hơn ngàn luân đại nhật tựu từng cách tại Lâm Tầm con đường phía trước bên trên nổ tung. Mỗi một luân đại nhật ẩm chứa lực lượng đều đủ để diệt sát bất luận một vị nào chân thánh. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt lại tựa như từng cái phá toái bọt biển, lộ ra như vậy không chịu nổi cùng yếu ớt. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa đại nhật sụp đổ, oanh minh không ngừng, hừng hực hỏa diễm dòng lũ tàn phá bừa bãi, trình diễn một bộ kinh thế hãi tục hình tượng. Mà Lâm Tầm đúng như tranh bên trong một cái lỗ đen, một đường tiến lên, nuốt hết hết thảy thần diễm loạn lưu lập giấy. Còn có thiên kiêu chiến kỷ 170 chương 1675 chỉ một cái gạt bỏ ầm ầm thiên địa loạn chiến. Kia liên tục hừng hực sôi trào hỏa diễm dòng lũ đều bị tựa như lỗ đen lướt ngang hư không Lâm Tầm nuốt hết. Giữa sân tiếng kinh hô không ngừng, không ít người đều biến sắc. Đây là kinh khủng bực nào đạo pháp, không khỏi quá mức bá đạo buồn cười. Tựa như thế công pháp, không sợ đem chính mình no bảo hư không bên trên. Ô Hoành Hải biến sắc, chợt tựu cười lạnh, bỗng nhiên ra trùng sát đi qua, toàn lực sát phạt. Hắn toàn thân hỏa diễm bốc hơi, giống như muốn phần thiên tựa như, vàng ấm ánh thần diễm hóa thành trưởng lực, quyền ấm nghiền ép mà đi. Có thể mặc cho như thế nào thế công đều bị Lâm Tầm quanh thân đại uyên đánh tan, giọt nước không dư thừa nuốt hết. Xa xa nhìn lại, Lâm Tầm thân ảnh giống như hang không đáy tựa như. Bực này kinh thế hãi tục cảnh tượng lệnh làm Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia thời điểm, bọn hắn đã từng gặp qua Lâm Tầm thi triển tinh nhiên thôn không đạo, có thể kia là hóa thành một cái hồng lô, cho vạn đạo diễn vạn pháp, đường đường chính chính, có trấn áp cổ kim chi thế. Nhưng bây giờ Lâm Tầm thì hiển thị rõ phách tuyệt tư thái, mặc cho ngươi muôn vàn diệu pháp, mọi loại thần thông, tất cả đều tránh không khỏi bị nghiền ép, cướp đoạt, thôn phệ hạ tràng một cách đại uyên, che khuất bầu trời. Không có gì không nuốt. Ô Hoành Thiên sắc mặt âm tình bất định, truyền âm nói: các vị nhưng biết đây là cỡ nào truyền thừa, vì sao có thể như vậy bá đạo? Phổ cận kim ô nhất mạch cao tầng đều là trầm mặt, bọn hắn cũng tương tự run sợ không thôi, nhìn không ra bực này chiến pháp lai lịch. Có thể không thể nghi ngờ, như thế truyền thừa cực đoan kinh khủng, Ô Hoành Hải thế nhưng là một tôn đại thánh, tựa như đồ phu nhân vật hung áp, tùy ý một kích đều đủ để trấn sát chân thánh cảnh cường giả. Nhưng bây giờ hắn hết thảy công phạt đều bị thôn phệ, cái này không khỏi quá bất khả tư nghị. Ai có thể không sợ hãi? Bỗng nhiên Ô Hoành Hải phát ra một đạo hét to: thôn phệ nhiều như vậy lực lượng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Thần sắc hắn lãnh khốc, thân thể lưu chuyển thao thiên thần diễm, diễn dịch một môn kim ô tuyệt học, đốt không chi tan một cái chớp mắt. Vô tận hỏa diễm quang vũ giống như từ cửu thiên vẫn lạc sao trời, chói lọi hừng hực, hung hung thiêu đốt, đem kia vùng trời không bao trùm. Mỗi một tia hỏa diễm đều có phần sơn trừ hải chi uy. Giữa sân, quần hùng đều sợ hãi. Đại thánh chân chính bộc phát ra toàn bộ uy năng, nơi này khắc hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ầm ầm, có thể theo Lâm Tầm thân thể dương ra, kia một vùng trời đều ầm vang sụp đổ, bị lỗ đen thôn phệ. Kia vơ ngần hỏa diễm quang vũ cũng theo đó ầm ầm bị quét sạch trống không. Lại nhìn Lâm Tầm, cả người lông tóc không tổn hao gì, duy chỉ có khí tức so vừa rồi càng thêm kinh khủng, tựa như ăn no rồi viễn cổ hoang thú, tàn mát ra nuốt hết vạn cổ bá đạo khí tức. Ngươi Ô Hoành Hải đồng tử khuyết trương, kém chút không dám tin tưởng, đây là một cái chân thánh cảnh cường giả có thể có được lực lượng người này thể nổi. Thật chẳng lẽ là một cái vơ ngần lỗ đen không thành đổi lại cái khác tu đạo giả, dám như thế cưỡng ép cướp đoạt người khác công kích. chỉ sợ sớm tại trong nháy mắt tựu bị oanh sát thành cặn bã. Có thể Lâm Tầm bình yên vô sự giờ khắc này, đâu chỉ Ô Hoành Hải, những cái kia Kim Ô nhất mạch cường giả tất cả đều ngây người, thể xác tinh thần rung động, khó có thể lý giải được. Tiếp tục, Lâm Tầm tựa như vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ô Hoành Hải. Mà tại hắn thể nội, trước đó chỗ thôn phệ hết thảy sức mạnh công kích đều là hóa thành một loại sôi trào lực lượng, tại đại vô tận thôn phệ kinh chỗ diễn hóa ra đại uyên bên trong mãnh liệt. Cảm giác kia không nói ra được kỳ diệu, phảng phất như đại uyên vô tận liền có thể đem cái này chu thiên vạn vật lực lượng đều thôn phệ không còn. Đây cũng là thông thiên chi chủ lưu lại đạo thôn thiên phệ địa, đoạt hư không đại thế làm việc cho ta. Ta thân vô lượng, ta pháp vô tận, lúc trước chính là bằng vào như thế đạo hạnh, làm cho thông thiên chi chủ quét ngang cửu thiên, đánh bại không biết bao nhiêu đế cảnh cử phách nhân vật. Bây giờ Lâm Tầm mới chỉ tính sơ khuy môn kính, nếu không tâm niệm vừa động đều có thể đem Ô Hoành Hải vị này đại thánh trong nháy mắt xé nát nuốt mất chết. Ô Hoành Hải nổi giận, mặt mũi nhìn không được rồi, phát ra một đạo rít lên. Đột nhiên ở giữa mà thôi, tự thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn, âm âm một đầu chừng dài mấy ngàn trượng cử đại kim ô hư ảnh pháp tướng xuất hiện tại Ô Hoành Hải sau lưng, khiến cho uy thế cũng là so trước đó cường đại một mảng lớn. Hắn lại lần nữa xuất kích, không giữ lại chút nào, chỉ là nhất định là phí công. Chỉ một lát sau, sắc mặt hắn đã là trở nên kỳ trinh lệch vô cùng, cũng ngưng trọng chi cực. Bởi vì mặc cho hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, uy thế nặng bao nhiêu, đều không có cách nào dung chuyển Lâm Tầm mảy may. Ngược lại bị Lâm Tầm vận chuyển đại uyên, đem nó thế công tất cả đều nuốt mất. Loại kia bá đạo vô song tư thái, lệnh làm giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết có bao nhiêu người trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh. Cái này còn là người sao? Đây không có khả năng. Ô Hoành Hải gào thét, hắn muốn rách cả mí mắt, khó có thể tiếp nhận. Tu hành đến nay, hắn còn chưa từng tao ngộ qua như thế đánh bại, làm hắn đều trái tim băng giá. Ngươi cũng đã biết cái gì gọi là tuyệt đỉnh. Lâm Tầm rốt cuộc bắt đầu chủ động, dậm chân hư không tiến lên, khí tức kinh khủng như vực sâu, thiên địa cũng vì đó rung động túc. Ô Hoành Hải sắc mặt âm trầm, liền là tuyệt đỉnh chân thánh cũng không có khả năng có bực này thủ đoạn. Vậy ngươi nhưng biết cái gì gọi là tại tuyệt đỉnh sáng lập vô địch pháp? Lâm Tầm không có chút rung động nào, mỗi một bước bước ra, khí tức quanh người ngay tại liên tục tăng lên, nhìn như tốc độ chậm chạp, kỳ thực hết thảy tinh khí thần đều là đã bao phủ bốn phương tám hướng, một mực khóa chặt Ô Hoành Hải. Tại tuyệt đỉnh sáng lập vô địch pháp, Ô Hoành Hải xứng sờ. Hắn tuy là đại thánh, có thể cuối cùng chưa từng tiếp xúc qua tuyệt đỉnh chi đạo, càng không nói đến biết được vô địch pháp huyền bí. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, còn lớn hơn hô kêu to, không cảm thấy chính mình rất ngu xuẩn, rất vô tri? Lâm Tầm thanh âm lạnh lẽo, mang theo không che giấu chút nào giọng mỉa mai. Còn có một số nói hắn không nói, liên lụy đến một chút tự thân bí mật, bằng không mà nói, chỉ làm cho Ô Hoành Hải mang đến càng nhiều đả kích. Dù vậy, hắn cái này ba lần chất vấn cũng đã để Ô Hoành Hải rất cảm thấy nhục nhã. Bị một tên tiểu bối giáo huấn, hắn lão kia một gương mặt mo đều nhanh không chịu đựng nổi. Ngươi muốn chết? Ô Hoành Hải cái trán gân xanh bạo trán, phát ra gào thét, giống như liều mạng thẳng hướng Lâm Tầm. Cũng không phải là hắn tức hồn hển, mà là theo Lâm Tầm cất bước tới gần, để hắn đều cảm nhận được một loại ngạt thở áp bách uy thế, rất có không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được cảm giác. Tại loại kia áp bách dưới, hắn duy nhất có thể làm liền là chủ động xuất kích, đi tan rã Lâm Tầm kia không ngừng kéo lên uy thế. Yên đúng lúc này, Lâm Tầm xuất thủ, chỉ một cái nhẫn ra, oanh sớm đã thôn phệ không biết bao nhiêu lực lượng đại uyên chi lực, nơi này khắc tất cả đều hội tụ tại một chỉ này bên trong, bỗng nhiên bộc phát. đã căn bản là không có cách hình dung một chỉ này đáng sợ. Chỉ thấy chỉ lực những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, tư không sụp đổ, hết thảy đều bày biện ra một loại đại yên diệt dấu hiệu. Bão trùng sát tới Ô Hoành Hải thì bị chỉ một cái xuyên thủng thân thể, sau đó đầu của hắn, cái cổ, tứ chi, thân thể tùy theo từng khúc nổ tung. Huyết vũ cùng hài cốt tất cả đều tại loại kia kinh khủng chỉ lực phía dưới yên diệt. Xa xa nhìn một cái, cho người cảm giác chính là Lâm Tầm dối ra chỉ một cái, liền đem Ô Hoành Hải dạng này một vị kinh khủng đại thánh cảnh nhân vật xóa khỏi thế gian hình thần câu diệt. Hồn phi phách tán ầm ầm, kia chỉ lực chỉ một cái nghiền ép hư không cửu thiên trượng. Lúc này mới trừ khử. Mà kia cửu thiên trượng hư không đều là yên diệt cảnh tượng. Toàn trường tính mịch. Lão Cáp, A Lỗ, Thiếu Hảo bọn hắn đều trừng to mắt. Bị một kích này có lực lượng chấn động, da đầu đều tê dại một hồi. Bực này lực lượng đơn giản bá đạo đến mức nghe nói kinh người, mà Ô Hoành Thiên các loại chờ một đám kim ô nhất mạch cường giả thì tại giờ phút này toàn thân đều là khẽ run rẩy, hãi nhiên nghẹn ngào kêu đi ra. Điều này có thể không, hắn như thế nào như vậy cường đại? Ô Hoành Hải, kim ô nhất mạch thánh nguyên lão, một vị 800 năm đến đại thánh cảnh đệ nhất đồ phu, tại tông tộc bên trong địa vị cũng là cực kỳ cao thượng. Ban sơ đang đối chiến trước, bọn hắn cũng đều coi là tộc trưởng an bài như thế, không khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ chi hiềm, cho rằng đây là đối phó một cách tuyệt đỉnh chân thánh, căn bản không đáng giá làm phiền Ô Hoành Hải bực này đại nhân vật. Có ai nghĩ được, khoảng chừng chỉ một cách chi gian, Ô Hoành Hải tự bị gạt bỏ cái này đột nhiên phát sinh huyết tinh một màn. Để bọn hắn những này kim ô nhất mạch cường giả sao có thể tiếp thu được, giữa sân xôn xao không ngừng. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Gia hỏa này vượt ngang một cách đại cảnh, chỉ một cách chu đi một vị đại thánh, liền là tại dĩ vãng cổ hoang vực vơ ngần tuế nguyệt bên trong đều cực ít từng phát sinh qua như thế chuyện kinh thế hãi tục. Ô Hoành Thiên, trận đầu này Lâm mố thắng. Tư không bên trên, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Cùng này đồng thời, hắn tại trải nghiệm chiến đấu mới vừa rồi đi qua, cũng rốt cuộc khắc sâu ý thức được, làm đại vô tận thôn phệ kinh áo nghĩa, dùng tại chiến đấu bên trong lúc, là bực nào chi khủng bố. Hừ, Ô Hoành Thiên hừ lạnh, thần sắc xanh xám, ánh mắt bên trong đều là khắc cốt hận ý. Lâm Tầm chiến thắng, cũng đánh hắn một trở tay không kịp. Nhất là làm Ô Hoành Hải bị giết lúc, đơn giản như một đạo muộn côn nện ở trên đầu, để Ô Hoành Thiên đều ngẩn ở đây kia. Lúc này hắn bỗng nhiên hít sâu mấy hơi thở, nói: tiểu tạp toái, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, kế tiếp còn có hai trận đối chiến, không cần lại nói nhảm, phóng ngựa tới chính là. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, thần sắc không có chút rung động nào. Đi đem chín nguyên lão gọi tới. Ô Hoành Thiên hét lớn. Kim ô nhất mạch bên trong một trận sao động. Chín nguyên lão Ô Hoành Trấn, một vị đại thánh cảnh viên mãn tình trạng tồn tại, gần nhất ngàn năm qua một mực tại bế quan, dốc lòng sung kích thánh nhân vương cảnh. Tại kim ô nhất mạch 13 vị thánh nguyên lão chung, Ô Hoành Trấn không thể nghi ngờ là tối cường một cái kia. Cho dù là tộc trưởng Ô Hoành Thiên chiến lực đều không bằng Ô Hoành Trấn, nếu không phải lần này Lâm Tầm cho thấy chiến lực quá mức nghịch thiên, Ô Hoành Thiên cũng sẽ không đi quấy rầy Ô Hoành Trấn. Bởi vì cái sau đang ở tại xung kích thánh nhân vương cảnh thời điểm then chốt. Đại ca, bỗng dưng trong hư không nổi lên một trận liên ý, một cái long trương phượng dáng dấp, một thân hắc bào lạnh lùng nam tử xuất hiện giữa sân. Theo hắn xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy thế vô hình cũng theo đó ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, quấy nhiễu phong vân. Người này chính là Ô Hoành Trấn. Trên người người này không ngờ ẩm ẩm có đạo chi lĩnh vực khí tức, cực có thể đã đụng chạm lấy thánh nhân vương cảnh cánh cửa. Cho dù còn không có tấn cấp, Nhưng hắn chiến lực đã có thể nói là đương thế đại thánh cảnh bên trong đỉnh phong nhất đại hắc điểu lộ ra kinh sợ. Lão Cáp, A Lỗ, Thiếu Hảo bọn hắn cũng đều trong lòng nghiêm nghị, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại thánh cảnh cũng chia làm sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh ba cái tầng thứ. Giống như trước đó Ô Hoành Hải liền là thuộc về đại thánh trung cảnh rất nhân vật. Thế nhưng là cùng Ô Hoành Trấn so sánh, Ô Hoành Hải không coi là cái gì. Bởi vì Ô Hoành Trấn đã là đại thánh viên mãn hoàn cảnh bộ đỉnh phong nhân vật. Chỉ kém một cước liền có thể bước vào thánh nhân vương cảnh. Ô Hoành Thiên lại phái ra dạng này một vị kinh khủng nhân vật xuất chiến. Rõ ràng là bị Lâm Tầm trước đó biểu hiện ra nghịch thiên chiến lực kích thích. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 170 chương 1676 kiếp đến. Ô Hoành Trấn vừa xuất hiện, Kim Ô nhất mạch sĩ khí vì đó rung một cái. Lão Cáp bọn hắn thì đều mặt lộ vẻ ngưng sắc. Một cách là tuyệt đỉnh chân thánh cảnh đại viên mãn, một cách là đại thánh cảnh đại viên mãn. Có thể trong đó chinh lịch cũng không chỉ là một cách đại cảnh giới đơn giản như vậy. Tại dưới bực này tình huống, cho dù Lâm Tầm độc hữu tuyệt đỉnh chi lực, có thể cuối cùng tại tu vi bên trên chỗ tại một loại tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Cái này khiến ai có thể không lo lắng. Cửu đệ, người này vừa rồi sát hại ngươi Lục Ca Hoành Hải. Ô Hoành Thiên nhanh chóng truyền âm, đem trước tình hình chiến đấu báo cho Ô Hoành Trấn. Sau khi nghe xong, Ô Hoành Trấn trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra dọa người sát ý, lạnh lùng trên mặt đều là hờ hứng, nói: ta sẽ để cho đền mạng. Oanh thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn đã bảo hướng sông mà lên, đặt chân trên không trung, thon gầy thân thể bày biện ra một loại đại mạc vô lượng, viên mãn hảo hãn cảm giác, từng sợi tử sắc thần diễm tại hắn quanh thân quanh quẩn, để hắn có một loại uy nghiêm, thần thánh, nguy nga nếu như thần sơn khí thế. Canh lập tức, một cây đen nhánh chiến mâu xuất hiện hắn trong lòng bàn tay, lưới mâu chỉ phía xa xa xa Lâm Tầm, mặt không chút thay đổi nói: trong mắt ta, không mạnh yếu có khác. Đối phó loại nhân vật này, cũng chú định sẽ không lưu tình. Thanh âm bang bang, sát phạt khí khuấy động cửu tiêu. Lão Cáp bọn hắn cũng không khỏi biến sắc. Một vị viên mãn đỉnh phong cảnh đại thánh, làm bọn hắn những này tuyệt đỉnh chân thánh đều cảm thấy một loại ngạt thở kinh khủng áp bách khí tức. Vẹn vẹn từ một điểm này, cũng đủ để chứng minh Ô Hoành Trấn so kia Ô Hoành Hải cường đại không chỉ một bậc. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, cái này một cái chớp mắt, hắn da thịt nhói nhói, cũng tương tự cảm nhận được một loại đập vào mặt mà tới áp bách, ý thức được Ô Hoành Trấn đáng sợ. Bạch không chần chờ chút nào, cũng tựa hồ cũng lười nhắc lại nói nhảm. Ô Hoành Trấn xuất thủ, lộ ra vô cùng trực tiếp, lăng lệ cùng cường thế. Hắn thân ảnh lói lên, bỗng biến mất. Sau một khắc, một cây đen nhánh chiến mâu đã trống rỗng xuất hiện Lâm Tầm trước người, bạo sát mà tới. Thật đơn giản một mâu, lại giống như nắm giữ tại tử thần trong tay, tựa như không thể địch nổi. Ầm ầm, hư không đều nổ tung. Lâm Tầm huy quyền đánh ra, quyền kình như đại uyên vô ngần, cùng chiến mâu đối cứng. Phịch một tiếng, Lâm Tầm thân thể đều bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra ngoài. Bạch không chần chờ chút nào, Ô Hoành Trấn lãnh khốc đến giống như sát thần, thừa cơ lần nữa đánh tới. Mâu ảnh lay động, che cả bầu trời. Mỗi một trọng mâu ảnh đều là ẩn chứa đáng sợ đại thánh lực lượng pháp tắc, thần diệu khó lường, lại lăng lệ đến cực điểm. Âm rất nhanh, Lâm Tầm lại bị đẩy lui, quanh thân khí huyết sôi trào. Quả nhiên thật không đơn giản. Ô Hoành Trấn trong con ngươi nổi lên một vòng kinh ngạc. Có thể hắn động tác có thể một điểm không chậm, lăng lệ cường thế, cầm chiến mâu hoành kích, căn bản không cho Lâm Tầm bất luận cái gì một tia thở dốc cơ hội. Ầm ầm, lúc này Lâm Tầm đã xem tự thân hết thảy đạo hạnh vận chuyển tới cực điểm tình trạng, thân như đại đạo hồng lô, đem đấu chiến thánh pháp, nhai tí chi nổ, hằng cực vô lậu các loại chờ chút huyền bí tất cả đều dung nhập trong đó. Đây là đạo chi nguyên, mà như kiếp long cửu biến, thái huyền kiếm kinh, hám thiên cửu băng đảo, thiên nguyên nhất trảm các loại chờ truyền thừa, cũng tương tự tại tự thân hồng lô bên trong diễn dịch. Đây là pháp chi nguyên, một đạo nhất pháp, thôi diễn đến cực điểm chưa từng có tình trạng. Dùng đại đạo hồng lô kinh đến phóng thích, có thể nói là Lâm Tầm bây giờ trưởng khống nhất cường đại thủ đoạn. Đối mặt Ô Hoành chấn bực này kinh khủng đối thủ, Lâm Tầm cũng không dám có bất kỳ giữ lại. Trong lúc nhất thời, thiên không phía trên một mảnh rung chuyển, thần huy quét sạch, đạo quang loạn vũ vẹn vẹn giây lát ở giữa. Cả hai đã giao thủ mấy trăm lần, thẳng giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cái kia đáng sợ dư ba quét sạch, oanh minh không ngừng. Chỉ là Lâm Tầm một mực ở thế yếu, không ngừng bị đẩy lui, bị đánh áp. Xét đến cùng, đại thánh cảnh trưởng khống lực lượng quả thực quá mức cường đại. Cho dù Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong đã có thể xưng vô địch, có thể đối mặt Ô Hoành chấn bực này đại thánh cảnh đỉnh phong viên mãn cảnh nhân vật, vẫn tại tu vi bên trên ăn quá lớn thiệt thòi. Giết Ô Hoành chấn từng bước ép sát, thế như không thể ngăn cản. Loại kia lăng lệ cường thế tư thái, để Kim Ô nhất mạch cường giả đều thần trì hoa mắt, phấn chấn kích động không thôi. Liền một chút nhân vật già cả đều rất cảm thấy kinh diễm, cảm khái không thôi. Ta cái này cửu đệ, từ nhỏ đã bị coi là trời sinh tu đạo hạt giống, thiên phú dị lắm, căn cốt tuyệt hảo. Càng khó được chính là hắn tính tình cũng là trầm ổn mà lạnh lùng, say mê tu đạo, không để ý tới tục sự. Như thế mới có thể tại đạo đồ bên trên viễn siêu chúng ta những này làm huyên trưởng. Ô Hoành thiên thần sắc nhẹ nhõm, cảm khái nói: nếu không phải cái này tiểu tạp toái khó giải quyết, ta đều không muốn đi quấy giày cửu để thanh tu. Dù sao hắn đã chỉ kém Lâm Môn một cước, liền có thể đặt chân thánh nhân vương cảnh. Thanh âm bên trong đều là kiêu ngạo. Phủ cận Kim Ô cường giả đều là gật đầu phụ họa. Ô Hoành chấn đích thật là Kim Ô nhất mạch lão quái vật bên trong dị số, nội tình cùng chiến lực đều có thể nói là đại thánh cảnh bên trong đỉnh phong nhân vật. Tình huống có chút không ổn. Cùng này đồng thời, lão Cáp, A Lỗ, Thiếu Hảo bọn hắn cũng không khỏi lo lắng. Chênh lệch quá rõ ràng, tuyệt đỉnh chân thánh cảnh có thể vượt cảnh giới giết chết tầm thường đại thánh tồn tại, đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Giống như vừa rồi Lâm Tầm đánh giết Ô Hoành Hải tự lộ ra rất nghịch thiên. Nhưng lần này đối thủ của hắn tại đại thánh cảnh bên trong đều là viên mãn đỉnh phong nhân vật, muốn vượt cảnh giới đem nó đánh giết cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Trên thực tế, Lâm Tầm chinh chiến đến lúc này cũng phát hiện sự thật này. Hắn chiến lực có thể tại chân thánh cảnh xưng vô địch, có thể vượt một cách đại cảnh giới giết chết Ô Hoành Hải bực này đại thánh cảnh nhân vật. Có thể nghĩ muốn vượt cảnh giới giết chết Ô Hoành chấn bực này nhân vật cũng đã không có khả năng. Giết Ô Hoành chấn chiến mâu quét ngang, lại lần nữa đánh tới. Từ đầu đến cuối, hắn một mực đuổi theo Lâm Tầm đuổi đánh tới cùng, từng bước bức bách. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn như thần sắc lãnh khốc, không có chút nào cảm xúc, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có chút không dám tin tưởng. Một cái chân thánh, tầm thường thời điểm căn bản cũng không bị để ở trong mắt. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại trong tay hắn trèo trống đến bây giờ. Điều này làm hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Mà động tay lúc, hắn càng thêm không khách khí. Sát cơ trùng điệp, nếu để dạng này một cái nghịch thiên tiểu quái vật còn sống sót, căn bản không cần nghĩ, thế tất sẽ trở thành Kim Ô nhất mạch họa lớn trong lòng. Ầm ầm, Ô Hoành chấn chiến mâu như điện, như lôi đình, như tật phong liệt hỏa, tùy ý chinh phạt. Mơ hồ có một loại cực kỳ mơ hồ đạo chi lĩnh vực khí tức xuất hiện. Lâm Tầm áp lực tăng gấp bội, không ra một lát, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa quan chiến Ô Chấn Thiên làm ra một cái suy đoán, lời thề son sắt, không ít người đều gật đầu. Ai cũng nhìn ra, bây giờ Lâm Tầm chỉ là ngoan cố chống cự, cách chết không xa. Ấm khi lại một lần bị đẩy lui, Lâm Tầm mắt đen bên trong nổi lên một vòng lạnh lẽo. Hắn bỗng dưng ngưỡng vọng thiên không, trong môi phát ra một thanh âm. Kiếp đến giải rác hai chữ. Lại giống như mang theo một loại chấn động lòng người kỳ dị lực lượng. Khuấy động cửu thiên chi thượng. Nguyên bản bảo trùng sát tới ô hoành chấn tựa như phát giác được cái gì. Thân thể tại Nazi bên trong bỗng nhiên một trận. Đột nhiên nhanh lùi lại. Tránh ra thật xa. Hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía thiên không, lộ ra vẻ không thể tin được. Gần như đồng thời, ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng là run sợ một hồi, không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên không. Sau đó màu xanh thắm thiên không. Bỗng nhiên đen xuống. Giống như mực nước kiếp vân. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hội tụ mà ra. Ban ngày. Tựa như lâm vào vĩnh dạ kiếp vân như khối trì nặng nề. Hiện lên đảo cách phếu hình. Ở trên vòng trời chậm chậm xoay tròn. Yên tĩnh im ắng. Lại có một cỗ chí cao thiên đạo trật tự khí tức tràn ngập. Ở trong sân, vô luận tu vi cao thấp, đều toàn thân run rẩy, hãi nhiên biến sắc. Tâm cảnh đều có một loại sao đồng hỗn loạn dấu hiệu. Đồng thời càng là tu vi cao xa, cảm thụ tựu càng khủng bố hơn. Mau lui lại, né tránh nơi này ô hoàng thiên đại hống. Căn bản không cần nhắc nhở, ở đây tất cả mọi người nhao nhao tránh đi phiến khu vực này. Cho dù là lão cáp, A Lỗ bọn hắn cũng đều thần sắc kinh nghi bất định. Tránh ra thật xa. Như vậy kiếp số khí tức. Làm bọn hắn đều như có gai ở sau lưng. Kinh dị bất an. Âm âm kiếp vân chỗ sâu, vang vọng một đạo sấm rền ồ ồ khuấy động, vạn vật khắc nghiệt. Không ít cường giả chỉ cảm thấy lỗ tai ông một tiếng. Trước mắt ớ ra kim tinh. Bị kia kiếp lôi thanh âm chấn động đến kém chút đạo tâm thất thủ. Giống như ô hoàng thiên bực này lão quái vật. Cũng không khỏi như lâm đại định. Thần sắc hãi nhiên. Đây là cỡ nào kiếp số. Khí tức tại sao lại như thế nghịch thiên thậm chí. Giống như sức mạnh cấm kỵ tại hội tụ thiếu hảo ánh mắt sáng rực. Thần sắc chấn động. Lẩm bẩm nói. Lâm huyên đi là ba đạo hợp nhất chi lộ. Rất sớm trước đó liền đánh vỡ cấm đoạn đạo kiếp sát phạt. Tại luyện khí, luyện thể, luyện thần ba đạo bên trên tuyệt đỉnh làm thánh. Con đường này, tại cổ hoang vực thái cổ thời kỳ từng tồn tại. Nhưng tại về sau liền đã đoạn tuyệt. Một mực đến nay, toàn bộ cổ hoang vực bên trong. Cũng chỉ có Lâm Huyên một người bước lên như thế nghịch thiên đạo đồ. Hiện tại hắn chỗ nghênh đón. Tất nhiên là đại thánh chi kiếp. Tự nhiên hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh. Cho dù là tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên thánh nhân. Cũng không có khả năng dẫn phát bực này từ ngàn xưa hiếm thấy đại kiếp chỉ là. Lâm Huyên như thế nào đột nhiên muốn tại lúc này độ kiếp. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng. Một khi bị ngoại lực quấy nhiễu. Cực dễ dàng độ kiếp thất bại. Lạc một cái hôi phi yên diệt hạ chàng thiếu hảo nhíu mày. Hắn càng thêm xem không hiểu Lâm Tầm. Những người khác cũng đều kinh nghi bất định. Quanh trên bầu trời, kiếp vân càng thêm thâm trầm. Màu đen tầng mây chỗ sâu, từng đảo thô to như mãng long sáng rỡ kiếp lôi lăn lộn khuấy động. Tuyệt gì chính là những này kiếp lôi khi thì hóa thành cung điện, thần một, hung cầm, mãnh thú hình dạng, khi thì hóa thành đao, thương, kiếm, kích, đại ấm, bào tháp, thần đỉnh đến cuối cùng, lại hiện ra từng đảo hư ảo thân ảnh, giống như trong truyền thuyết thần thoại lôi linh, tại kiếp vân trong tuần tra du tẩu. Một màn kia màn kinh thế hãi tục cảnh tượng, thấy mọi người tại đây đều hít vào khí lạnh, toàn thân phát lạnh. Như vậy tuyệt thế đại kiếp, đừng nói quen biết, đều căn bản chưa nghe nói qua. Tự liền điển tịch trong sử sách đều cơ hồ không có tương tự ghi chép. Ô hoàng chấn không thể không bỏ qua tiếp tục công phạt Lâm Tầm dự định. Tránh ra thật xa. Thần sắc sáng tối chập chờn. Có kinh nghi. Có lãnh ý. Hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm lại sẽ ở bực này thời điểm độ đại thánh kiếp. Đồng thời dẫn tới kiếp số lại sẽ như thế không thể tưởng tượng nổi. Người này. Chẳng lẽ là muốn mượn lôi kiếp chi lực giết chết chính mình? Ô hoàng chấn nghĩ đến cái này, không nhịn được cười lạnh. Mượn lôi kiếp giết người trò xiếc, từ xưa cũng có. Có thể tuyệt đại đa số cường giả đánh giá thấp lôi kiếp đáng sợ. Cuối cùng ngược lại đem chính mình đùa chơi chết. Như Lâm Tầm dám làm như vậy, Ô Hoành Chấn tuyệt đối không để tâm trong lửa tưới dầu. Tiến hành quấy nhiễu, làm cho đối phương triệt để bị trận này lôi kiếp oanh sát nơi xa trên không trung. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, thần sắc không buồn không vui. Giếng nước yên tĩnh, phảng phất như đối đây hết thảy không hề hay biết. Trận này phá cảnh đại kiếp vốn là tại hắn nắm chắc bên trong. Là hắn này đến Kim Ô nhất mạch ỷ vào một trong canh bốn đưa lên. Cùng đồng hài bọn họ cầu thoáng cái nguyệt phiếu mặt khác. Canh năm 11 giờ tối tiền thiên kiêu chiến kỷ 170 chương 1677 nuốt đại kiếp mà ngự chi lôi kiếp càng thêm đáng sợ. Như vậy đại thiên không sớm đã tối sầm, như rơi vĩnh dạ. Kia kiềm chế lòng người kiếp số khí tức để không ít tu đạo giả tâm cảnh đều nhanh muốn sụp đổ. Nếu có thể, Ô Hoành Thiên các loại chờ sở hữu kim cường giả, đương nhiên ước gì trận này tuyệt thế đại kiếp nhất cử đem Lâm Tầm cho chém chết tươi cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên động, sở hữu chú ý một màn này người đều không nhịn được xứng sờ. Thiên kiếp còn chưa hàng lâm, Lâm Tầm lại trước tiên mà động. Đây là muốn làm cái gì? Bạch chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên mở ra thân thể, ngẩng đầu nhìn trời, tóc đen tung bay. Tại cái kia tuấn nhổ thân ảnh bên trong, hiện ra một cách đại uyên. Thôn thiên mà lên cách này một cách chớp mắt, tất cả mọi người ngây dại. Hắn đây là muốn thôn phệ hết trận này tuyệt thế đại kiếp. Ô Hoành Thiên cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Sống nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế gan lớn, thậm chí là điên cuồng người trẻ tuổi. Đây chính là một trận trong cổ tịch đều chưa từng ghi chép qua tuyệt thế đại kiếp. Khoáng cổ thước kim, kinh khủng đến làm hắn bực này đại thánh cảnh nhân vật đều sợ hãi. Có thể Lâm Tầm lại xem trận này lôi kiếp là con mồi, muốn nuốt mà phệ chi cách này thiếu hảo. Như Vũ, Nhạc Kiếm Minh, Ni Hành Chân mấy người cũng trợn mắt hốc mồm. Lâm Tầm hắn không khỏi cũng quá hung tàn đi. Chuyện này quả thật tự cùng không muốn sống cũng không có gì khác biệt. Còn như Kim Ô tộc những cường giả kia, trong đầu cùng nhau hiện ra một cái ý nghĩ, gia hỏa này sợ không phải điên rồi đi. Ầm ầm trên bầu trời, kiếp vân khuấy động, kiếp lôi lao nhanh, tản mát ra chí cao trật tự khí tức, giống như bị chọc giận. Nhưng tại lúc này Lâm Tầm trong mắt, trận này hùng vĩ khoáng thế lôi kiếp cũng bất quá như thế mà tại hắn trong lòng, liên quan tới đại diệu đế giống như thủy triều hiện lên. Đại thánh đại mà vô lượng, thiên địa có đại mỹ mà không nói, trong lòng có đại đạo mà vô lượng. Này đại có thể hải nạp bách xuyên, có thể dung vạn vật. Đại thánh cảnh ngộ chính là một cách lớn nhỏ như ý, ta là vô lượng. Tâm so thiên đại, lực liền có thể thắng thiên che trời, góc nhìn xuống chư thiên. Là đế quan trường thành nhỏ đi sao? Không, là ngươi biến đại đại đại đại thần tiên sinh kia đinh tai nhức ấp thanh âm, phảng phất còn tại lẩn quẩn bên tai. Đế quan giữa sân bên trong thấy từng màn, tựa như ở trước mắt cưới ngựa xem hoa hiển hiện. Mà vào lúc này Lâm Tầm trong mắt, kia bao trùm thiên không, hùng vĩ tuyệt thế một trận lôi kiếp, lộ ra như vậy nhỏ bé. Là lôi kiếp nhỏ đi sao? Không, là Lâm Tầm đã ngộ ra đại chi diệu đế. Tại độ kiếp giờ khắc này, tâm cảnh, lực lượng, lịch duyệt cùng một thân đạo hạnh đều tùy theo tại sinh ra thuế biến. Nói ngắn gọn, là hắn biến đại oanh đại uyên dị tượng thôn không mà đi. Cái này một cái chớp mắt, cũng giống như trở nên vô lượng vô ngần. Sau đó trận này tuyệt thế đại kiếp còn chưa kịp hàng lâm, tự bị Lâm Tầm tự thân đại uyên lực lượng hoàn toàn nuốt hết, che khuất bầu trời. Nuốt đại kiếp sở hữu mắt thấy dạng này kinh thế hãi tục một màn cường giả, trợn cả mắt lên. Lại thật bị hắn thôn phệ. Ầm ầm đại uyên xoay tròn, sinh ra kinh khủng dung chuyển tiếng oanh minh. Hiển nhiên, trận này đại biểu cho thiên đạo kiếp số, cũng không cam lòng bị dùng dạng này một loại kinh thế phương thức hóa giải. Nó đang giãy giụa, muốn oanh sát Lâm Tầm cái này dị đoan. Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên đạp không mà lên, phát ra hét lớn một tiếng. Thân ảnh tựa như trong nháy mắt trở nên vô ngần cao lớn, tựa như thần dũng cái thế, bế nghệ vô lượng. Chỉ thấy kia một cái nuốt hết kiếp lôi đại uyên bị trong nháy mắt cho nhập lâm tầm thân thể bên trong, cho người cảm giác phảng phất như là lâm tầm há miệng nuốt lấy một trận vốn thuộc về tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tuyệt thế đại kiếp. Chấn động lòng người hình ảnh như vậy truyền đi chỉ sợ sẽ để cổ hoang vực sở hữu tu đạo giả đều điên mất. Dù sao thực sự quá làm người nghe kinh hãi. Trên bầu trời, lâm tầm thân thể phát sáng, hừng hực vô song. Mỗi một tấc lỗ chân lông đều chảy xuôi chói lọi đạo quang. Từng đợt khuấy động tiếng sấm theo hắn thể nội truyền ra, truyền khắp tứ phương. Không thể nghi ngờ, trận này lôi kiếp lực lượng kinh khủng, ngay tại hắn thể nội va chạm, mà không có bị triệt để luyện hóa hết. Cái này khiến lão cáp, a lỗ lòng của bọn hắn cũng không khỏi căng cứng. Đem một trận tuyệt thế đại kiếp nuốt hết, cho nhập trong cơ thể mình. Bực này không thể tưởng tượng sự tình, bọn hắn cũng đều chưa nghe nói qua. Đều rất rõ ràng, một khi lâm tầm hơi không cẩn thận để bực này kiếp số tại thể nội nổ tung, vậy tuyệt đối không có khả năng lại có sống sót cơ hội tại chỗ rất xa. Ô Hoàng Chấn ánh mắt lấp lóe, sát cơ bộc lộ, tựa như muốn đồng thủ. Đây không thể nghi ngờ là một cách tuyệt hảo thời cơ. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Rất đơn giản, lâm tầm chết một lần, hắn thể nổi kia một trận đại kiếp lực lượng liền sẽ ấm vang tứ tán. Một khi bị tác động đến, hậu quả kia sự nghiêm trọng, cũng là Ô Hoàng Chấn không thể thừa nhận. Tiểu tạp toái, không kiên trì nổi liền từ bỏ đi, còn muốn nuốt đại kiếp mà luyện hóa chi? Ta đều chưa thấy qua tựa như ngươi như vậy tìm đường chết người. Ô Hoàng Thiên cười lạnh hét lớn, dùng thanh âm đối lâm tầm tiến hành quấy nhiễu. Cửu vực chiến trường đệ nhất nhân lại như thế nào? Tại ta Kim Ô nhất mạch trước, cũng không khỏi bị trời đánh. Chết không yên lành, có người cười nhạo. Lâm Tầm, nghe nói ngươi có không ít hồng nhan chi kỷ, chờ ngươi chết, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố những cái kia nữ nhân rất đáng thương. Ha ha ha, có người nói từ âm hiểm hạ lưu. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm vang vọng, mục đích đều rất nhất trí, muốn làm nhiễu Lâm Tầm tâm cảnh, phân tán hắn kinh lịch, để hắn chết thảm ở độ kiếp bên trong. Những này lão tạp mao cùng tiểu tạp mao, đơn giản không có một cách nào là đồ tốt. Lão cáp tức giận đến chửi ầm lên. Thiếu Hạo, Như Vũ mấy người cũng đều mặt lộ vẻ hàn ý. Bực này thủ đoạn, có thể thực quá ti tiện vô sỉ. Oanh bỗng dưng, trên bầu trời lâm tầm trên thân, bay lượn ra một đạo chói mắt sáng rỡ kiếp lôi, diễn hóa thành một thanh sắc bén búa. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hàng lâm. Một cái Kim Ô nhất mạch cường giả né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh giết. Thân thể đều bị đánh cho sụp đổ, hồn phi phách tán. Người này chính là lời mới vừa nói âm hiểm hạ lưu tên kia. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Lại nhìn trên bầu trời, lâm tầm tay áo phiêu dắt, thân thể như lưu ly trong vắt tuyệt trần, tùy ý đứng ở đó, lại cho người ta vô ngần cao lớn cảm giác. Lồng lộng vậy mà như thông thiên chi sơn, minh mông hồ như không bờ chi đại dương. Hắn rõ ràng cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Vô luận là khí tức, uy thế, vẫn là thần vận, đều có một loại đại mà làm bên trên. Ta là vô lượng uy nghiêm, cái này là thuộc về đại thánh cảnh khí tức, đồng thời là tuyệt đỉnh đại thánh đặc biệt thần vận. Nhất cử nhất động, nếu như đại tượng vô hình, lại không là tuyệt đỉnh chân thánh, nhưng so sánh độ kiếp thành công, Ô Hoàng Thiên nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, kém chút nhảy dựng lên. Điều này có thể loại kia kinh thiên động địa một trận tuyệt thế đại kiếp a. Tựu như vậy bị một cái nuốt mất luyện hóa giữa sân, càng là có không biết bao nhiêu người bị chấn nhiếp. Giết Ô Hoàng Chấn phản ứng nhanh nhất, gần như trước tiên tự động thủ. Một cường giả vừa độ kiếp thành công, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Như các loại chờ lâm tầm khôi phục lại, kia chú định sẽ sinh ra không ít biến số. Tay hắn cầm chiến mâu, Na-di hư không cường thế lăng lệ thủ đoạn vô song. Lâm Tầm lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Hắn tay áo vung lên. Ầm ầm, nguyên bản bị hắn thôn phệ lôi kiếp lực lượng. Đúng là như hồng thủy như vỡ đê. Ầm vang lướt đi. Hóa thành cung điện. Cỏ cây. Sơn hà hình dạng. Lôi mang lưu thoán. Lấp lánh chói mắt. Ô Hoành Trấn sắc mặt đột biến. Gia hỏa này. Rõ ràng không có luyện hóa lôi kiếp lực lượng. Mà là đem lôi kiếp trưởng khống. Vận dụng tại lúc này một trận đinh tai nhức ấp oanh minh bên trong. Đã né tránh không kịp Ô Hoành Trấn. Bị từng đảo kiếp lôi bổ đến toàn. Thân loạn chiến, da thịt khét lẹp, toát ra từng sợi khói xanh. Ha ha ha, nướng đại thánh kim ốc ta thích a lỗ cười ha hà. Muốn chết Ô Hoành Trấn nổi giận. Chiến mâu huyễn hóa ra ức vạn kim sắc hỏa diễm sợi tơ. Mỗi một sợi tơ tuyến đều là mông lung. Nhưng lại tản mát ra kinh khủng vô song thiêu khí tức. Vừa rồi chỉ là xem ngươi là đá mài đao luyện tay một chút. Hiện tại, liền tiến ngươi lên đường Lâm Tầm không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước. Đại uyên hiện lên. Diễn hóa ra trùng điệp lôi kiếp. Phô thiên cách địa khuyết tán mà đi. Một cái chớp mắt thiên không kiếp lôi liên tục, phảng phất lại về tới ban sơ thiên kiếp hàng lâm thời điểm. Chỉ bất quá. Hiện tại kiếp lôi lực lượng. Hoàn toàn do Lâm Tầm một người điều khiển. Để hắn uy thế cũng lộ ra đáng sợ chi cực. Oanh oanh oanh tại như vậy lôi kiếp oanh sát dưới. Rất nhanh Ô Hoành Trấn tựu chống đỡ không nổi. Thân thể đều rạn nứt. Đấm máu. Bạch cốt ầm hiện. Hắn tức giận gào thét, điên cuồng xuất kích. Nhưng cuối cùng đều là phí công. Dù cho là đại thánh cảnh viên mãn đỉnh phong nhân vật. Có thể lại sao có thể gánh vác được mực này tuyệt thế đại kiếp lực lượng cần biết. Lần đại kiếp nạn này vốn là Lâm Tầm chuẩn bị. Xa không phải tầm thường có thể so sánh. Liên lụy đến tuyệt đỉnh đạo đồ nhị thiên tấm kỷ đường. Kiếp số cũng là vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Đừng nói là hắn Ô Hoành Trấn. Liền là đổi lại một cách khác tuyệt đỉnh đại thánh ở đây. Cũng chú định rất khó gánh vác được mực này thiên đạo chi lực. Cuối cùng, phát giác được chí mạng uy hiếp Ô Hoành Trấn, không chút do dự liền muốn đào tẩu. Một trận chiến này quá oan uổng. Đối thủ của hắn sớm đã không phải Lâm Tầm. Mà là một trận tuyệt thế đại kiếp. Lại đâu có thể nào đánh thắng được chết nhưng lại tại hắn muốn trốn đi trước tiên. Lâm Tầm Na-di hư không mà đến. Một cách đại uyên như che trời chi màn. Đem Ô Hoành Trấn cả người bao phủ trong đó. Không Ô Hoành Trấn kinh sợ thét lên vang vọng. Có thể nương theo oanh một tiếng nổ đùng. Cả người hắn tựu bị lôi kiếp nghiền nát bột mịn. Thôn phệ tại đại uyên bên trong. Hình thần câu diệt. Một vị sẽ đạp vào thánh nhân vương cảnh lão quái vật. Một cái tại kim ô nhất mạch có cao thượng danh dự đại thánh cảnh chiến lực đệ nhất nhân. Cứ như vậy bị oanh sát trước khi chết. Cũng không đủ sức giãy giụa trong lúc nhất thời. Thiên địa tĩnh mịch. Toàn trường phải sợ hãi. Ô Hoành Thiên tay chân phát lạnh, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, giật mình tại kia. Cái khác kim cường giả cũng không khỏi hãi nhiên. Như muốn sợ vỡ mật. Nói chung chẳng ai ngờ rằng. Liền Ô Hoành Trấn bực này nhân vật xuất thủ. Cuối cùng cũng chỉ lạc một cái hôi phi yên diệt hạ tràng hung tàn. Đại ca hắn quá hung tàn, ta hoài nghi. Hắn đã sớm dự định làm như thế. Nếu không. Đâu có thể nào như thế thành thảo đem một trận tuyệt thế đại kiếp. Đùa bỡn tại bàn tay chi gian lão cáp cắt lưới. Những người khác đều là rất tán thành. Cùng Lâm Tầm tại cửa vực chiến trường bên trong kề vai chiến đấu qua người đều tin tưởng. Gia hỏa này nhưng từ không đánh không chuẩn bị chi cầm trước mắt Ô Hoành Trấn chết. Liền là tốt nhất một cách chứng minh. Chỉ là. Vừa nghĩ tới Lâm Tầm lại hội sẽ dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức giết địch. Làm cho bọn hắn cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Có thần trì hoa mắt. Đầu choáng váng cảm giác. Đến tận đây. Kế Ô Hoành Hải về sau. Ô Hoành Trấn tùy theo đền tội mà Lâm Tầm cử ly cứu đi vô đế linh cung khí linh thiên khuyết. chỉ kém cuối cùng một trận đối chiến thiên kiêu chiến kỷ 170 chương 1678 vô đế chi uy giữa sân tĩnh mịch. Không khí ngột ngạt. Mỗi một cái kim cường giả trên mặt đều là che kín vẻ lo lắng. Hoặc phẫn nộ. Hoặc kinh hãi. Hoặc dữ tợn. Không phải trường hợp cá biệt. Trận đầu đối chiến. Được phong làm 800 năm đến để nhất đại thánh đồ phu ô hoành hải chết rồi. Bị chỉ một cái gạt bỏ. Mà cái này trận thứ hai đối chiến. Bị coi là kim ô nhất mạch tối cường đỉnh phong đại thánh ô hoành trấn cũng đã chết. Chết tại một trận kỳ lạ lôi hiếp sát phạt bên trong. Cái này như một lần lại một lần đả kích nặng nề. Lệnh làm bao quát ô trấn thiên ở bên trong tất cả mọi người trái tim đều đang chảy máu. Phẫn nộ đan sen. Như thế nào dạng này một cái tuyệt đỉnh chân thánh. Vốn cho rằng phái ra đại thánh cảnh nhân vật. Giết chi cũng dễ như trở bàn tay. Ai ngờ lại nhiều lần bị ngoài ý muốn lúc này. Lâm Tầm bằng hư lập mà đứng. Thân ảnh lưu chuyển chỉ thuộc về đại thánh cảnh đặc biệt ba động. Hùng vĩ nếu không có lượng. Vẹn vẹn theo bề ngoài. Rất khó tưởng tượng. Ở trong cơ thể hắn lại hồi sẽ ẩn núp lấy một trận tuyệt thế đại kiếp. Cái này đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả vì đó kiêng kỵ. Vốn cho rằng dạng này đối chiến rất không công bằng. Không ngờ rằng. Đến cuối cùng ngược lại là Lâm Tầm đánh nhiều thắng nhiều. Thật đúng là báo ứng xác đáng. Thiếu Hảo thổn thức, ngôn từ bên trong mang theo đối kim ô nhất mạc mỉa mai. Ban sơ. Ô hoàng thiên kiêng kỵ bọn hắn những này tuyệt đỉnh chân thánh thế lực sau lưng. Vô sỉ chỗ đưa ra loại này đối chiến phương thức. Nhưng đến đầu đến. Còn không phải bị Lâm Tầm liên tục đánh giết hai lão quái vật cần biết. Đại thánh cảnh cũng không phải rau cải trắng. Nhất là tựa như ô hoàng hải. Ô hoàng trấn loại này nhân vật lợi hại. Đặt tại cổ hoang vực bên trong. Đều có hết sức quan trọng cường đại lực uy hiếp. Nhưng hôm nay. Tất cả đều chết tại Lâm Tầm trong tay. Đôi này kim ô nhất mạch mà nói. Giống như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đà kích thảm trọng nghe vậy. Như Vũ. Ni Hành Chân. Diệp Ma Ha bọn hắn cũng không khỏi cười lên. Lão gia hỏa nên trận thứ ba. Lúc này. Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm. Phá vỡ trong sân yên tĩnh. Cũng làm cho ô hoàng thiên sắc mặt một trận biến ảo chập chờn. Đại thánh cảnh viên mãn cảnh ô hoàng trấn đều không phải là hắn đối thủ. Chẳng lẽ thật muốn mời ra thánh nhân vương cảnh lão già mới được không tốt. Lão già này cũng không phải là muốn mời thánh nhân vương ra tay đi bỗng dưng. Lão cáp biến sắc lên tiếng. Gần như cùng một thời gian, những người khác cũng đều thần sắc khẽ biến đoán được loại khả năng này. Như thật như đây. Phiền phức tựu lớn cái gì gọi là thánh nhân vương trưởng đạo chi lĩnh vực. Ngưng pháp tắc kết giới. Làm thánh bên trong chi vương. Bao trùm chúng thánh phía trên đại thánh cảnh cường giả. Tại thánh nhân vương trước mặt. Cũng căn bản không đáng chú ý. Chênh lệch quá lớn. Uyển như mây bùn có khác. Ai cũng tin tưởng. Ô hoàng chấn chết. Cũng liền mang ý nghĩa tại đại thánh cảnh bên trong. Gần như đã không có khả năng lại có người là Lâm Tầm đối thủ. Mà muốn tại trận thứ ba đối chiến bên trong chiến thắng kim ô nhất mạc chỉ có một con đường có thể chọn. Mời ra thánh nhân vương nếu như thế. Lâm Tầm cho dù đã đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh. Cho dù thể nội ẩn núp lấy một trận tuyệt thế lôi kiếp. Thế nhưng căn bản không có khả năng đi cùng một vị trưởng khống đạo chi lĩnh vực thánh vương đối kháng. Đây là thế sở chúng biết thường thức. Quả nhiên. Sau một khắc chỉ thấy ô hoàng thiên bỗng nhiên cắn răng một cái. Gằn từng chữ một. Người tới. Đi mời ô nhai tử lão tổ vừa dứt lời. Giữa sân đã truyền đến thở dài một tiếng. Bản tỏa đã tới. Chỉ là. Trung quy là tới chậm một bước. Không có thể cứu dưới hoàng trấn một cái râu tóc như tuyết. Thân ảnh khô gầy. Đôi mắt thâm trầm lão già. Lặng yên bỗng dưng hiện hiện. Hắn một bộ hắc bào. Nhìn như tuổi già sức yếu. Có thể vừa mới xuất hiện. Lại có một loại chúa tể giá lâm thế gian uy thế. Đúng như chấp trưởng càn khôn. Miệng ngậm nhật nguyệt quân vương gặp qua lão tổ bao quát ô hoàng thiên ở bên trong sở hữu kim cường giả. Đều phải cúi đầu hành lễ. thần sắc kính cẩn nghe theo. Ô nhai tử, đây chính là tỏa trấn Lạc Nhật thang cốc trụ cột một trong. Một vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt thánh nhân vương trên thế gian chuẩn đế đều là đóng giữ tại tiền tuyến chiến trường tình huống dưới. Thánh nhân vương bực này tồn tại, đã có thể nói là cổ hoang vực bên trong người mạnh nhất. Một phương cổ lão đạo thống như có được dạng này một vị cường giả tỏa trấn, căn bản cũng không sợ bị bất luận cái gì lực lượng uy hiếp lão cáp. A Lỗ bọn hắn cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Xấu nhất sự tình cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Một vị thánh nhân vương đều đủ để góc nhìn xuống bất luận cái gì thánh cảnh tồn tại trên bầu trời. Lâm Tầm ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn sớm đã dự liệu được sẽ như thế, cũng tình không kinh hoàng. Đồng thời tại đế quan trường thành lúc, hắn gặp nhiều chuẩn đế cảnh đại nhân vật. Còn như thánh nhân vương thì càng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá, gặp qua về gặp qua, nếu là chân chính đồng thủ, Lâm Tầm cũng đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Áp lực cực lớn. Hắn vừa mới trở thành tuyệt đỉnh đại thánh cảnh, cảnh giới chưa từng triệt để vững chắc. Đối với cái này cảnh lực lượng trưởng khống cũng còn không có chân chính dung hội quán thông. Duy nhất có thể bằng vào có lẽ liền là thể nổi một trận tuyệt thế lôi kiếp. Có thể đối thánh nhân vương mà nói, bực này chỉ nhằm vào tuyệt đỉnh đại thánh cảnh kiếp số, chú định không được quá lớn uy hiếp. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Ô nhai tử than khẽ, thân ảnh đột nhiên đã xuất hiện trên không trung, như thánh bên trong quân vương lâm thế. Thiên địa bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch vô cùng, một cỗ vô hình uy thế cũng là đột nhiên tràn ngập mà ra. Giữa sân tất cả mọi người chỉ có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ, một chút thực lực nhỏ yếu kim cường giả đều có quỳ xuống đất cúng bái, cúi đầu xưng thần xúc động. Đây cũng là thánh nhân vương uy thế, đừng nói ở thế tục mắt người bên trong, liền là tại hạ ngũ cảnh tu sĩ, sinh tử cảnh vương giả trong mắt, thánh nhân vương cũng cùng trong truyền thuyết thần minh cũng không có khác nhau. Mà đối lão cáp, A Lỗ, Thiếu Hạo bọn hắn mà nói, ô nhai tử uy thế đồng dạng cực kỳ kinh khủng, làm bọn hắn thân thể đều trở nên cứng, dùng mình. Đây là cảnh giới tu hành bên trên tuyệt đối áp bách, mà lúc này, Lâm Tầm không chút do dự ngay đầu tiên xuất kích. Một cách đại uyên dị tượng hiển hiện, bỗng nhiên hiện ra phô thiên cách địa lôi kiếp, chi chít chảy xuôi mà ra, đúng như cửu thiên ngân hà, lạc rủ xuống, ầm ầm lôi kiếp khuấy động, khí tức hủy diệt kinh người. Ô nhai tử thần sắc cô quạnh, sừng sững ở đó không nhúc nhích, lại có một mảnh kim sắc thần diễm lĩnh vực đột nhiên khuyết tán mà ra, cho người cảm giác giống như tại mảnh này thiên địa bên trong mở ra một phương bởi kim sắc thần diễm diễn hóa mà thành tiểu thế giới, ẩn chứa chí cao không gian huyền bí trong đó. Đạo chi lĩnh vực, đây là thánh nhân vương cảnh mới có thể trưởng khống đại đạo vô thượng thủ đoạn. Trước mắt chi gian, vô tận lôi kiếp bị cầm tù khốn tại cái kia kim sắc thần diễm chỗ diễn hóa đạo chi trong lĩnh vực, chợt từng khúc băng diệt, trừ khử trống không. Ô nhai tử thần sắc đạm mạc, thân ảnh từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, nhưng lại thật như chí cao chúa tể, vô pháp dung chuyển, làm người tuyệt vọng. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên ngưng tụ, rốt cuộc ý thức được, thánh nhân vương cảnh nắm trong tay lực lượng đã vượt qua hắn có thể lý giải phạm trù, căn bản không phải bây giờ mình có thể dung chuyển. Tốt ô hoành thiên các loại chờ kim ô nhất mạch cường giả phấn chấn kích động chi cực. Lão cáp, A Lỗ bọn hắn thì đều trái tim băng giá. Ô nhai tử quá cường đại, đạo chi lực lượng lĩnh vực cũng quá kinh khủng, người trẻ tuổi tựu điểm ấy thủ đoạn sao? Ô nhai tử lạnh nhạt lên tiếng, mang theo một tia khinh thường. Nhưng lại tại cùng một thời gian, Lâm Tầm bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Trong lòng bàn tay hiện ra vô đế linh cung, bởi từng khỏa bạch cốt tạo thành khom lưng giữ tợn thô kịch. Một cách tinh hồng như tiên huyết ngâm qua dây cung đột nhiên ở giữa be la đầy. Ông phong lôi kích đẳng, kinh khủng thao thiên hung lệ khí tức theo khom lưng ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, lộ ra ra đại nhật vỡ nát. kim ô đề huyết, thần ma thương xót các loại chờ chút kinh khủng dị tượng. Phù cận hư không đều vào lúc này sụp đổ trầm luôn mà đen nhánh ám câm bích lạc tiễn. Chẳng biết lúc nào đã khoác lên vô đế linh cung bên trên. Mũi tên tản mát ra khiếp người u lãnh quang trạch. Vô đế linh cung bích lạc tiễn một sát. Ô nhai tử mỹ mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Lại không cách nào bảo trì bình tĩnh. Sắc mặt đại biến. Làm kim ô nhất mạch tộc nhân. Hắn chỗ này có thể không nhận ra vô đế linh cung cung này chủ nhân. Thế nhưng là ma ô đại đế đối thủ một mất một còn. Cung này khí linh đến nay cũng còn bị trấn áp tại lạc nhật thang cốc bên trong. Mà bích lạc tiến chính là thượng cổ đại nghệ bộ lạc chín đại thần tiến một trong. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Có thể giết chết qua không biết bao nhiêu kim cường giả chết ô nhai tử tức giận. Oanh hắn một bước bước ra thiên địa dung chuyển. Một cỗ đạo chi lĩnh vực khí tức khuyết tán. Diễn hóa thành một tòa thần diễm biến thành thế giới màu vàng. Hướng xa xa Lâm Tầm phủ tới. Như bị nhốt trong đó. Lâm Tầm chú định sẽ bị mặc cho xâm lược bởi vì tại đạo chi trong lĩnh vực. Thánh nhân vương liền là chí cao chúa tể. Quyền sinh sát trong tay. Băng cùng này đồng thời, Lâm Tầm một tiếng bắn ra. Một tiếng. Lại tựa như có thể xuyên qua vạn cổ. Phá vỡ hết thảy ràng buộc. Hung lệ kia vô song phong mang. Lệnh làm thiên địa chi gian đều vang vọng xé sách màng nhĩ giết lên. Nó quá mức sắc bén. Bá đạo. Hung lệ. Một cái chớp mắt mà thôi. Liền đem cái kia kim sắc hỏa diễm lĩnh vực vỡ ra một cái lỗ hồng. Thế như không thể ngăn cản. Oanh ô nhai tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại bị một tiếng xuyên qua bả vai. Huyết thủy bắn tung tóe. Xương vai nổ tung. Thân thể đều bị chấn động đến lảo đảo rút lui. Giữa sân yên tĩnh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu giao phong. Thân là thánh nhân vương ô nhai tử. Lại bị một tiếng đả thương đây không phải lực lượng của ngươi hư không bên trên. Ô nhai tử sắc mặt tái xanh. Tựa như ý thức được cái gì. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, không chút do dự lại lần nữa dương cung. Băng mạc ly tiến gào thét mà ra. Hung lệ chi khí càng tăng lên. Lệnh làm thiên địa hỗn loạn. Vang vọng tựa như thần ma gào thét phong lôi kích đáng thanh âm. Ô nhai tử phát ra hét lớn đạo chi lĩnh vực hiện lên có thể vẹn vẹn trong nháy mắt giống như giấy bị đánh xuyên. Sắc mặt hắn đại biến trước người hiện ra một bộ tối tăm thần giáp. Sau một khắc. Cái này một bộ bởi liệt diễm thần thạch luyện chế mà thành giáp trụ. Bị hung hăng đục khai. Bạo liệt thành mảnh vỡ bắn tung tóe phiêu tán rơi rụng. Ô nhai tử bỗng nhiên ho ra máu. Mặt mo đều trắng bệch. Hắn mặc dù ngăn trở một tiếng này. Nhưng vẫn là bị chấn thương. Nguyên lai là ngươi tên nghiệp chướng này ô nhai tử muốn xách cả mí mắt đại hống lên tiếng. Một cách mới vừa ở tuyệt đỉnh trở thành đại thánh người trẻ tuổi. Dù là có được vô đế linh cung cùng bích lạc tiễn. Cũng đoạn không có khả năng làm bị thương chính mình. Trừ phi có người trong bóng tối giúp hắn mà ô nhai tử. Một nháy mắt liền nghĩ đến một người. Cái kia bị trấn áp tại phù tang thần thổ phía dưới vô ngần tuế nguyệt nhiệt chứng giữa sân. Đều là bởi vì cái này kinh biến mà sao động. Lão Cáp. A Lỗ. Thiếu Hạo. Ni Hành Chân bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từ lâu suy đoán. Lâm Tầm đã dám đến lạc nhật thang cốc. Khẳng định đến có chuẩn bị. Chỉ là khi thật sự trông thấy tình cảnh như vậy lúc. Vẫn như cũ không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Cái này trận tỉ thí thứ ba. Thánh nhân vương ô nhai tử đều đã xuất thủ. Đáng sợ đến bực nào. Có thể vừa mới giao phong. Tự liên tục gặp trọng tỏa. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị. Mà nghe được ô nhai tử lời nói. Ô Hoàng Thiên các loại chờ một đám kim cường giả cũng tựa như ý thức được cái gì. Đều không cấm sắc mặt đại biến. Đáng chết cái kia nghiệt xúc chẳng lẽ đã thoát khốn thiên kiêu chiến kỷ 170 chương 1679 sát thánh nhân vương lạc nhật thang cốc. Phù tang thần thủ phía dưới hắc ám trong lao ngục. Một thanh âm khàn giọng cười to. Lộ ra không nói ra được thoải mái cùng phấn khởi. Lão tử thể xác rốt cuộc trở về ha ha ha. cái này vạn cổ tuế nguyệt đến nay bị tội. Lão tử hôm nay tất cả đều muốn hoàn trả trở về hắn đại hống. Tựa như điên cuồng. Toàn bộ hắc ám lao ngục đều bỗng nhiên chấn động. Từng đạo quy tắc cấm chế biến thành lực lượng hiển hiện. Hung hăng quất vào trên người hắn. Chỉ là đạo thân ảnh này tựa như chưa phát giác, tựa như vẫn cuồng tiếu thanh âm thật lâu không ngừng. Băng lạc nhật thang cốc bên ngoài. Ngay tại một đám kim cường giả quá sợ hãi lúc. Lâm Tầm không có chút nào chần chờ. Kéo căng vô đế linh cung. Một tiếng bắn ra. Tư không như vải vóc bị xé nứt. Thao thiên hung lệ chi khí tất cả đều hội tụ tại một tiếng bên trong. Hướng Ô Nhai Tử oanh sát. Phịch một tiếng, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Ô Nhai Tử lại lần nữa bị kích thương, phát ra kêu đau đớn. Không phải hắn không muốn tránh né. Cũng không phải không có ngăn cản. Chỉ là dùng hắn thánh nhân vương cảnh lực lượng. Căn bản là không có cách né tránh. Kia vô đế linh cung khóa chặt lực lượng. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Đáng sợ nhất là. Cho dù toàn lực ngăn cản. Cũng đỡ không nổi cách này khiến Ú Nhai Tử vừa kinh vừa sợ. Quát ấm lên. Đi. Nhìn một chút tòa kia lao ngục phải chăng sinh biến lúc này. Tự có người vội vàng trở về lạc nhật thang cốc. Băng đinh tai nhức óc xây cung nổ bắn ra âm thanh lại vang lên. Ô Nhai Tử tức hồn hển. Mặt đều đen xuống tới. Nếu không phải có kia nhiệt chướng tương trợ. Há lại cho ngươi cái này tiểu tử ngông cuồng có thể hắn nhưng lại không thể không đối cứng. Bởi vì căn bản né tránh không được. Oanh đáng sợ tiếng va chạm bên trong. Ô Nhai Tử thân ảnh một cách lảo đảo. Đùi đều bị xuyên thủng một cách to bằng miệng chén lỗ máu. Đau đến hắn ngao ngao trực khiếu. Tiểu tử đợi chút nữa bản tỏa chắc chắn ngươi hành hạ chết. Ô Nhai Tử gào thét. Đường đường thánh nhân vương. Còn chưa kịp phát uy. Tự bị liên tục kích thương. Cái này khiến hắn một gương mặt mo đều không chịu đựng nổi. Xấu hổ giận dữ muốn điên. Băng Lâm Tầm từ đầu đến cuối căn bản cũng không nói nhảm. Lại lần nữa dương cung bắn tên. Xem Ô Nhai Tử là con mồi. Bất quá. Liền Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận thánh nhân vương cảnh đáng sợ. Đổi lại Ô Hoàng Hải. Ô Hoàng Chấn bực này đại thánh nhân vật. Sợ là sớm tại trước tiên tự bị gạt bỏ. Có thể Ô Nhai Tử cứ việc nhìn chật vật bị thương có thể cũng không thương tới căn bản. Âm âm trong lúc nhất thời. Chỉ thấy trên bầu trời. Thần tiến như hồng. Xé sách hư không. Hung lệ thao thiên. Giết đều Ô Nhai Tử bị thương liên tục. Đại hống đại khiếu. Lão cáp bọn hắn cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là một tôn thánh nhân vương lại bị giết đến như vậy chật vật. Đơn giản. Mà Ô Hoàng Thiên bọn người thì sắc mặt khó coi, vô cùng âm trầm. Vô đế linh cung hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nhưng nếu không kia nhiệt chướng trong bóng tối tương trợ. Bằng tiểu tử kia lực lượng. Chỗ này có thể làm đến bước này tộc trưởng. Ô Phong Tử. Ô Linh Tử hai vị lão tổ tông đã tiến về phù tang thần thụ. Tự mình trấn áp kia nhiệt xúc có người vội vàng trở về. Truyền âm nói cho Ô Hoàng Thiên. Tốt Ô Hoàng Thiên đôi mắt sáng lên. Lạc nhật thang cốc bên trong. Có ba vị thánh nhân vương cảnh cường giả tỏa chấn. Theo thứ tự là Ô Nhai Tử. Ô Phong Tử. Ô Linh Tử. Tầm thường thời điểm. Ba vị này lão tổ tông cơ hồ là ẩn cư không ra. Có thể không thể nghi ngờ. Chỉ cần có bọn họ. Lạc nhật thang cốc liền có thể vô ưu giống như lúc này. Lão tổ. Đại cục nhất định Ô Hoàng Thiên phát ra thét dài. Đem tin tức báo cho Ô Nhai Tử. Căn bản không để tâm bị ở đây những người khác nghe được. Thanh âm bên trong đều là phấn chấn. Ô Nhai Tử tinh thần cũng là chấn động. Sau đó con ngươi bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Khóa chặt Lâm Tầm. Nội tâm sát ý bảo dũng. Từ đạp vào thánh nhân vương cảnh. Hắn nhưng từ không có từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã. Trước mắt bao người. Lại bị một tên tiểu bối giết đến vô cùng chật vật. Truyền đi hắn. Hắn về sau còn như thế nào tại cổ hoang vực ở trong có chỗ đứng tiểu tạp toái. Người cách chết không xa Ô Nhai Tử thanh âm lãnh khốc. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười. Lạnh nhạt lên tiếng. lão tạp mao, ngươi đã xem chết ông còn chưa dứt lời dưới. Một cỗ kỳ dị tối tăm ba đồng khuyết tán, lệnh làm thiên địa vạn vật đột nhiên ở giữa sống như lâm vào đứng im. Thiên phú thần thông cấm thể cái này một cái chớp mắt, Ô Nhai Tử thân ảnh thần sắc cũng giống như đứng im, bày biện ra một loại ruột dị tư thái. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, bởi vô đế linh cung nổ bắn ra mà ra bích lạc tiến lướt đi, giống như đứng im hình tượng bên trong một đạo ánh sáng. Oanh kinh thiên động địa thanh âm vang vọng. Khi mọi người theo cái kia ruột dị một cái chớp mắt bên trong kịp phản ứng lúc, đã nhìn thấy một bộ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến huyết tinh hình tượng một thanh thần tiến. Đục khai Ô Nhai Tử lồng ngực, đem nó tâm tạng chi địa phá vỡ một cách đấm máu lỗ thủng, bắn tung tóe ra huyết thủy, tựa như một tràng vỡ đê thác nước chợt. Ô Nhai Tử phát ra chấn nổ gào thét, sắc mặt đều là ngơ ngẩn cùng khó có thể tin, phảng phất liền hắn cũng không nghĩ tới, như thế nào một nháy mắt mà thôi, tựu có một thanh tiến phá vỡ thân thể của mình. Cái này đã không phải không gian áo nghĩa có thể giải thích, bởi vì thuấn di tốc độ đoạn không có khả năng nhanh như vậy, nhanh đến để hắn một cái thánh nhân vương đều liền một điểm cảm thấy, một điểm phản ứng đều không có. Thế nhưng là một tiếng này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, Ô Nhai Tử nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đã tới không kịp nghĩ, một kích này trực tiếp đem nó trái tim bột mịn, thần hồn đều đụng phải tựa là hủy diệt đả kích. Ngươi xem, ngươi chết trước. Lâm Tầm mở miệng lúc, một đạo thần tiến đát lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Vẫn như cũ như vậy hung lệ cùng đáng sợ, Ô Nhai Tử sắc mặt đại biến. Có thể hắn đã vô lực tránh né, trong môi chỉ phát ra một đạo ngột ngạt hoảng sợ tiếng gào thét. Thân thể ngay tại trong hư không trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, nơi đó hư không đều hỗn loạn, bị khủng bố lực lượng dòng lũ bao phủ. Thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Nhật nguyệt vô quang, một vị thánh nhân vương, một vị tại hiện nay cổ hoang vực đều có thể xưng chí cao lão quái vật, tại lúc này vẫn lạc giữa sân. Tất cả mọi người ngây người. Ô Hoành Thiên toàn thân đều rung động túc, nghẹn ngào kêu to. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái khác kim cường giả cũng không khỏi kinh hãi, khắp cả người phát lạnh. Ô Nhai Tử, đây chính là Lạc Nhật Thang Cốc trụ cột, nhưng bây giờ lại tại trước mắt âm vang sụp đổ. Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn cũng là một trận choáng váng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước đó từng màn phát sinh quá nhanh, nhanh đến liền bọn hắn đều cơ hồ không có nhìn ra. Lâm Tầm đến tột cùng là vận dụng cỡ nào thủ đoạn, càng như thế dứt khoát chu sát một vị thánh nhân vương. Thiên địa khuấy động, thiên không nhuốm máu, lại rơi ra mưa lớn huyết vũ. Có trận trận ai thương đạo âm đang vang vọng. Lâm Tầm thu hồi vô đế linh cung, tại trong hư không nhìn xuống xa xa Ô Hoành Thiên, nói: ba trận đối chiến Lâm Mỗ đều là thắng, ngươi có phải hay không nên làm tròn lời hứa. Thanh âm phiêu đãng thiên địa ở giữa, Ô Hoành Thiên con mắt xích hồng, thần sắc xanh xám, cắn răng nói: ngươi cái này ti tiện vô sỉ tiểu tạp toái, mượn nhờ kia nhiệt chứng lực lượng sát hại ta Kim Ô nhất mạch lão tổ, còn muốn mang đi kia nhiệt chứng si tâm vọng tưởng. Hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Đầu tiên là Ô Hoành Hải, Ô Hoành Trấn bị giết, bây giờ liền Ô Nhai Tử cũng mất mạng. Cái này đả kích cũng không là bình thường lớn. Chúng ta thế nhưng là người chứng kiến, lần này quyết đấu là ngươi cái này lão tạp mao đưa ra, bây giờ lại muốn đổi ý, thua không nổi sao. Lão Cáp hét lớn: chuyện hôm nay như chuyện đi, ngươi Kim Ô nhất mạch còn có cái gì mặt mũi tại cổ hoang vực chỗ dựa, không cảm thấy vô sỉ. A Lỗ cũng giận dữ lên tiếng: Thiếu Hạo, Như Vũ, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha mấy người cũng đều lộ ra vẻ băng lãnh. Ô Hoành Thiên đường đường nhất tộc chi chủ, lại làm ra như vậy lật lọng sự tình, đơn giản liền là triệt để không biết xấu hổ. Ô Hoành Thiên ánh mắt đỏ như máu, thần sắc xanh xám đến đáng sợ, gằn từng chữ một: yên tâm, hôm nay tin tức ai cũng truyền không đi ra, các ngươi những này tiểu tử tất cả đều phải chết không giết các ngươi. Ta Kim Ô nhất mạch hôm nay coi như thật vô pháp tại cổ hoang vực đặt chân, bị trùng điệp đả kích phía dưới. Hắn đã triệt để không thèm đếm xỉa. Cái gì cũng không để ý. Sớm đoán được sẽ như thế. Lâm Tầm lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Hắn thân ảnh mở ra. Một cách đại uyên nổi lên. Che khuất bầu trời. Sau đó. Chỉ thấy từng đạo kinh khủng lôi kiếp chút xuống. Mỗi lần một đạo lôi kiếp. Đều là hóa thành khác biệt hình thái. Có đao thương kiếm kích. Cũng có bảo đỉnh. Đại ấm. Trung đồng. Thậm chí có lôi linh hư ảnh thoáng hiện. Còn có một cái kim cường giả kêu lên sợ hãi. Cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Cần biết. Trước đó tại oanh sát ô hoành trấn lúc. Lâm Tầm liền dùng qua kia một trận bị thu nhận ở thể nội tuyệt thế lôi kiếp. Tại cùng ô nhai tử đối chiến trước tiên, hắn đã từng động tới. Nhưng khi tất cả mọi người coi là. Cái này đã kết thúc thời điểm. Trận này tuyệt thế đại kiếp lại một lần xuất hiện tầm thường đại thánh chi kiếp. Phân tứ đại trọng. Chín tiểu trọng. Bị coi là 49 thánh kiếp. Mà của ta. Có thể cùng bọn hắn không giống. Trên bầu trời, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Âm âm tầng tầng lôi kiếp từ đại uyên bên trong chút xuống gào hét thế gian. Rất nhanh. Phủ cận một chút né tránh không kịp kim cường giả. Trực tiếp ngay tại hừng hực đích lôi mang hồ quang điện bên trong hôi phi yên diệt. Cho dù là chân thánh cảnh cường giả cũng vô lực chống cự cùng giấy rua bị tại chỗ oanh sát. Mà giống như ô hoàng thiên bực này đại thánh cảnh tồn tại. Cũng là bị đánh một trở tay không kịp. Thần sắc cuồng biến. Liên tục né tránh. Căn bản cũng không dám đi đụng chạm dù sao. Trước đó ô hoàng chấn bực này đại thánh cảnh viên mãn đỉnh phong trình độ tồn tại. Đều bị dễ như trở bàn tay oanh sát. Huống chi là bọn hắn trọng yếu nhất chính là. Theo ô nhai tử chết đi. Giữa sân duy nhất có thể áp chế Lâm Tầm lực lượng. Cũng biến mất theo không thấy. Nói ngắn gọn. Tại cách này lạc nhật thang cốc bên ngoài. Lâm Tầm đã mất có thể ngăn cản ầm ầm Lâm Tầm ở trên không Nazi lấp lóe. Theo hắn thân ảnh xuất hiện. Còn có từng đạo chém giết mà xuống kiếp lôi lực lượng. Trong lúc nhất thời. Nơi này thiên địa tựu tựa như tái hiện một trận tuyệt thế đại kiếp. Khí tức hủy diệt kinh thế. Kinh khủng tuyệt luôn. Mà Kim Ô nhất mạch cường giả. Tại giây lát chi gian đã thương vong thảm trọng. Phần lớn đều chưa kịp trốn tựu hồn phi phách tán. Xa xa lão cáp. A lỗ. Thiếu hảo bọn hắn đều không còn gì để nói. Thần sắc quái dị. Nguyên bản bọn hắn dự định xuất thủ tương trợ. Nhưng bây giờ đều không có bọn hắn nhúc tay cơ hội, bọn hắn cũng không dám đơn giản tới gần chiến trường. Vạn nhất bị kia lôi kiếp lực lượng nhiễm. Hậu quả sự nghiêm trọng. Liền bọn hắn cũng chịu đựng không nổi. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dạng này không thể tưởng tượng một trận giết chóc trình diễn. Đi. Hồi trở lại lạc nhật thang tốc nhanh ô hoàng thiên đại hống. Âm thanh chấn vân tiêu. Mang theo một đám chỉ còn lại lão quái vật. Giống như điên cuồng tựa như trốn hướng lạc nhật thang cốc. Âm âm mà Lâm Tầm cũng theo đó truy đi qua. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Chúng ta cũng đi. Lão cáp, A lỗ bọn hắn cũng triển khai hành động. Ô hoàng thiên đã xé bỏ hứa hẹn. Tại bực này thời điểm ai cũng tin tưởng. Trận này công phạt kim ô nhất mạch hành động. Vào lúc này mới tính chân chính ý nghĩa bên trên toàn diện triển khai.